tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 461 tin tưởng nhất Lâm Thúc Thúc cười cái gì chẳng lẽ là bởi vì cùng ta làm bằng hữu. Cảm thấy rất vui vẻ đúng hay không Huyên Nhi vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn Lâm Phàm. Có lẽ đối với tiểu hài tử tới nói, các nàng cũng là có tôn nghiêm. Mà cái này bậc thang hiện ra nhưng chính là mình cho. Lâm Phàm nhìn lên trước mặt Huyên Nhi. Cuối cùng cạn cười một tiếng. Sờ sờ đầu. Đúng. Không sai. Ta rất hy vọng cùng ngươi làm bằng hữu. Đối với đáng yêu người bạn nhỏ, Lâm Phàm vẫn luôn là rất yêu thích. Đương nhiên đây không phải quái thúc thúc tập tính, mà là đồ vật đẹp đều là rất hấp dẫn người. Khà khà, ta liền biết. Huyên Nhi nghe được Lâm Phàm lời này, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, cái kia lông xù đuôi cũng ở phía sau đung đưa. Ngươi là bằng hữu của ta. Sau đó ngươi liền có thể gọi ta Huyên Nhi. Yên tâm đi. Ta sẽ thường thường tìm ngươi chơi. Sẽ không lạnh nhạt ngươi. Huyên Nhi hướng về Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nhìn rời đi Huyên Nhi. Lâm Phàm khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này đã không có để Lâm Phàm động tâm địa phương. Vùng rừng rậm cấp cao cổ thú rất khó mới có thể gặp được một cái. Tỷ lệ này không thể nghi ngờ là cùng mua vé xổ số bình thường. Bởi vậy Lâm Phàm vốn là muốn rời đi nơi này. Đồng thời Lâm Phàm cũng rõ ràng. Chính mình chém giết cổ tộc. Đã bị truy nã. Ở lại chỗ này. Trung quy là một cái nguy cơ đang tiềm ẩn. Đặc biệt là Huyên Nhi này để Lâm Phàm càng thêm xác định. Nhất định phải sớm một chút rời đi nơi này. Nơi này một mực an ổn hài hòa, mình không thể ở đây lưu lại thời gian quá lâu. Hết thảy đều là lấy cổ tộc làm mục tiêu. Đem cổ tộc trấn áp xuống. Còn thế gian một cái hòa bình xã hội. Coi như là cổ thánh giới thiên ý là đứng ở cổ tộc bên này. Lâm Phàm cũng có lòng tin đem cổ thánh giới thiên ý cho kéo xuống ngựa. Cao cao tại thượng lại có thể thế nào? Huyền hoàng giới thiên đạo chưa từng không phải cao cao tại thượng. Cuối cùng vẫn như cũ không phải là bị chính mình cho thu phục. Một gian nho nhỏ trong phòng. Huyền Nhi nằm ở ấm áp trên giường lan qua lộn lại. Đáng yêu trên khuôn mặt. Mang theo nụ cười vui vẻ. Ta lại có một người bạn thật hài lòng. Huyền Nhi cười ngọt ngào. Ngày mai, ba vòng liệt dương mới lên. Lâm Phàm từ trong tu luyện tỉnh ngộ lại, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thôn trang này. Vượt qua là hài hòa. Lâm Phàm vượt qua phải rời đi, bởi vì hắn không muốn khiến cho thôn trang này có bất kỳ tai nạn gì. Làm Lâm Phàm vừa mở ra cửa gỗ thời điểm, bên ngoài một tấm như gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười, nhuộm đẫm lòng người. Thúc thúc. Cửa Huyên Nhi nở nụ cười ngọt ngào hô. Hai tay chắp ở sau lưng. Lông xù đuôi ở phía sau chịu khó đung đưa. Có thể hay không mang ta đi trong ngọn núi a? Huyên Nhi đặc biệt muốn đi trong ngọn núi nhìn. Có thể là ở đó cổ thú thật là lợi hại. Huyên Nhi vẫn luôn rất sợ sệt. Lâm Phàm nhìn trước mắt Huyên Nhi. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó cũng là vẻ mặt nụ cười. Tốt. Không thành vấn đề. Lâm Phàm tha tha thứ đầu trong lòng suy nghĩ. Được rồi. Liền một lần này. Ngày mai rời đi là tốt rồi. Nhìn Huyên Nhi cái kia khát cầu vẻ mặt. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn mềm lòng. Nho nhỏ như thế một cách yêu cầu. Làm sao có thể không đồng ý đây. Liền biết Lâm thúc thúc tốt nhất rồi. Huyên Nhi giờ khắc này vui vẻ ôm Lâm Phàm bắp đùi, này đáng yêu tinh xảo gò má, vui sướng sượt Lâm Phàm bắp đùi. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi dáng dấp, cũng là nở nụ cười, nhỏ như vậy liền biết ôm bắp đùi. Chỉ là bây giờ này bắp đùi không phải là quá thô a. chờ sau này phát triển trở thành kim cương ruột hun khói. Đây mới thực sự là kim đại thối a. Người trong thôn nhìn thấy Lâm Phàm cũng là hữu hào kêu gọi, mà nhìn thấy vui sướng cùng sau lưng Lâm Phàm Huyên Nhi, các thôn dân cũng là nở nụ cười. Huyên Nhi lại đi nơi nào á? Các thôn dân nhìn mấy ngày trước còn đối với cái này nhân tộc rất là không hữu hảo Huyên Nhi, bây giờ hãy cùng một cách theo đuôi bình thường đi theo Lâm Phàm phía sau, cũng là trêu chọc mà hỏi. Huyên Nhi nhìn các thôn dân cũng là phun ra phấn hồng đầu lưỡi, biểu thị bản Huyên Nhi không muốn để ý tới các ngươi. Quần sơn trong hoa, Lâm thúc thúc, ngươi giỏi quá. Bị Lâm Phàm thu xếp ở cổ thụ trên Huyên Nhi nhìn thấy Lâm thúc thúc một búa bổ ra một đầu cổ thú, cũng là vui sướng vỗ tay. Lâm Phàm một vệt tóc dài cười nhạt, Huyên Nhi biết điều, đây chỉ là một đầu phổ thông cổ thú mà thôi. Mới không phải đây, mọi người hợp lực mới có thể miễn cưỡng giết chết một đầu cổ thú. Nhưng là Lâm thúc thúc nhưng dễ như ăn cháo liền đem những này cổ thú cho giết chết. Lợi hại nhất. Huyên Nhi vỗ tay trong mắt tỏa ra tinh quang nói. Đối với có một cái đáng yêu khán giả. Nhìn mình biểu diễn. Nay đối với Lâm Phàm tới nói. Đó là cầu cũng không được a. Đặc biệt là nghe được Huyên Nhi cái kia sùng bái âm thanh. Lâm Phàm nội tâm cái kia càng là bành trướng không ngớt. Huyên Nhi biết điều. Biết điều. Những thứ này đều là phổ thông cổ thú mà thôi. Không đáng nhắc tới a. Nhớ năm đó. Ta cầm trong tay hai lưới búa. Đem một cái cổ thú xào huyệt đều chém bay trời ạ. Lâm Phàm thổi bay châu bò đến. So với ai khác đều muốn mãnh liệt. Mà Huyên Nhi cũng là bị Lâm Phàm thổi sưởng sốt một chút. Nhưng là đối với Huyên Nhi tới nói, đó là cực kỳ tin tưởng Lâm Phàm, bởi vậy cũng là càng thêm vui sướng vỗ tay. Lâm thúc thúc quá tuyệt vời. Huyên Nhi có tin hay không Lâm thúc thúc? Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi cười hỏi. Nơ tin tưởng nhất Lâm thúc thúc. Huyên Nhi nhìn Lâm Phàm đầu giống như trống bỏi giống như vậy. Không ngừng đốt. Vậy thì tốt, chúng ta tới một người càng thêm đặc sắc. Lâm Phàm giờ khắc này nghĩ đến một cái hấp dẫn cổ thú biện pháp. Cái gì càng thêm đặc sắc a? Huyên Nhi nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm vấy vấy tay, sau đó Huyên Nhi cũng là từ cổ thụ trên vui sướng nhảy xuống. Sau đó Lâm Phàm cùng Huyên Nhi chậm rãi nói. Đối với Lâm Phàm tới nói. Tình huống như thế vẫn đúng là chưa bao giờ thí nghiệm qua a. Nguyên bản theo Lâm Phàm, Huyên Nhi nhất định sẽ sợ sệt, cuối cùng sẽ không đồng ý. Đương nhiên này không đồng ý, cũng không đáng kể, bởi vì Lâm Phàm chỉ là muốn để Huyên Nhi nhìn càng thêm đặc sắc. Nhưng là sao có thể nghĩ đến? Huyên Nhi nhưng một chút do dự đều không có. Liền gật đầu đồng ý. Điều này làm cho Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Lâm thúc thúc, ta tin tưởng nhất ngươi, ngươi là anh hùng, ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ ta. Huyên Nhi manh manh nhìn Lâm Phàm, rất là nói nghiêm túc. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi, cuối cùng cũng là gật gật đầu. Nơ, tốt, ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Xin thề, đợt. Huyên Nhi vui vẻ ôm Lâm Phàm đầu, đối với Lâm Phàm khuôn mặt hôn một cái. Nơ, ta rất tin tưởng Lâm thúc thúc. Đối với bị một cái đáng yêu hồ tộc tiểu muội muội hôn một cái, Lâm Phàm cũng có chút ngượng ngùng. Cũng dáng yêu giống như tiểu đồ đệ của mình. Ngẫm lại phi thăng thượng giới cũng có một đoạn thời gian, cũng hơi nhớ nhung các nàng. Cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Lâm thúc thúc. Ngươi nhanh trốn đi, nên là Huyên Nhi biểu hiện thời điểm. Huyên Nhi nhìn ngây người Lâm Phàm, sau đó cũng là vui vẻ lung lay Lâm Phàm cánh tay. Được tốt, Lâm Phàm cười cợt. Sau đó ẩn thân ở Huyên Nhi bên người. Đối với những này cổ thú sẽ không mắc lừa. Còn thật không chắc chắn a. Ồ, Lâm thúc thúc, Ngươi đi nơi nào? Huyên Nhi nhìn đột nhiên mất Lâm Thúc Thúc cũng là nghi ngờ gọi. Đừng sợ, ta ngay ở bên cạnh ngươi. Lâm Phàm nói ra. N.A. Huyên Nhi không sợ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 462 ngày cuối cùng trước khi ly bơ. Sướt mướt thanh âm lan truyền ở quận Sơn Trong. Đây không thể nghi ngờ là một cách mê hoặc, một cách tươi mới mỹ thực đang đợi người khác dùng ăn. Huyền Nhi lau mắt, kêu khóc, giống như một con thỏ lạc đường vậy. Mà lúc này đây, bình thường đều sẽ có sói xám lớn xuất hiện. Sau đó đem cái này chỉ cần xoa tay có thể chiếm được mỹ thực. Một cái nuốt vào trong bụng. Ồ! Tại sao không có một chút động tĩnh đây? Huyên Nhi lau khóe mắt. Len lén nhìn bốn phía. Giờ khắc này bốn phía trống không một mảnh. Không hề có một chút động tĩnh. Ẩn thân Lâm Phàm nhìn lên trước mặt Huyên Nhi, khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Muốn nói hành động, vậy còn là tiểu hài tử, nhất biết diễn kịch a, này diễn chân thực a. Cũng không biết đứa nhỏ đều là cái gì làm. Nói đến nước mắt, vậy thì có nước mắt. Quả thật là khiến người ta khâm phục không thôi a. Huyên Nhi thời khắc này tiếng la khóc không khỏi đề cao. Cái kia từng trận tiếng la khóc phảng phất rất là bất lực bình thường. Xèo. Vừa lúc đó, trong bụi cỏ truyền đến một tia tiếng vang, phảng phất là có đồ vật gì ẩn giấu ở trong đó. Chính đang lặng lặng quan sát đến. Huyền Nhi cái kia thân thể nhỏ yếu khẽ run lên. Nhưng là nghĩ đến Lâm Thúc Thúc ngay ở bên cạnh chính mình. Cái kia sợ sệt tiểu tâm linh giờ khắc này cũng bình tĩnh lại. Sau đó không khỏi lên giọng. Ô ô. Lâm Phàm nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng. Vẫn đúng là hút đưa tới không ít cổ thú. Chỉ là không biết những này cổ thú tu vi làm sao. Bất quá không cần suy nghĩ, nhìn dáng vẻ cũng cao không đi nơi nào. Dù sao nơi này chỉ là khu vực biên giới mà thôi. Thúc thúc, chúng nó thật giống đến rồi. Chung quanh cây cối không ngừng phát ra tiếng vang, Huyên Nhi cũng là có chút sợ hãi hơi co lại thân thể. Nơi không cần hoang mang, có ta ở đây. Lâm Phàm cười nói. Nờ. Huyên Nhi gật gật đầu, sau đó tiếng la khóc càng thêm bất lực. Đối với cổ thú tới nói, thanh âm này không thể nghi ngờ chính là một cách mồi câu. Mỹ vị ngon miệng, hấp dẫn lấy lực chú ý của bọn họ. Oanh. Đúng lúc này, một đầu cổ thú đột nhiên từ trong bụi cỏ tung người ra. Cái kia mạnh mẽ thân thể, cái kia mặt mũi dữ tợn, sợ hãi đến Huyên Nhi sửng sốt một chút. Cổ thú Thương Nguyệt Khiếu Lang, chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm biết nơi này cấp cao cổ thú rất là ít ỏi, cao nữa là cũng là địa thiên vị. Rống. Lúc này đại địa đột nhiên chấn động lên, một đầu thân thể cao to cổ thú xuất hiện ở Huyên Nhi trước mặt. Cổ thú độc nhãn cử viên, địa thiên vị cấp thấp. Lâm Phàm nhìn lên trước mặt cổ thú cũng có chút kinh dị. Không nghĩ tới vậy mà lại hấp dẫn đến một đầu địa thiên vị cổ thú. Đổ cũng khá a. Lục tục lại xuất hiện mấy con cổ thú. Đối với những này cổ thú tới nói, rất hiển nhiên đứa nhỏ mỹ vị trước mắt này hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Rống. Độc nhãn cử viên hướng về chung quanh mấy con cổ thú đột nhiên gào thét một tiếng, phảng phất là đang nói. Đều cút ngay cho ta, con mồi này là của ta. Ngao, ngao. Mà còn lại cổ thú. Nhưng là đối với nó không phục giống lên vài tiếng. Nhưng là đối với độc nhãn cử viên tới nói. Nơi này liền nó cường đại nhất. Chẳng lẽ còn dám có ai dám cùng cướp giật đồ ăn không thành. Độc nhãn cử viên nhìn thấy xung quanh những này cổ thú, rất là thức thời tránh ra, cũng là hưng phấn gầm rú. Sau đó nhìn thẳng phía trước bé gái. Tuy nói trước mắt này con mồi thân thể khá là nhỏ, thế nhưng một luồng hương vị xông vào mũi, giống như mỹ thực bình thường tồn tại. Lâm thúc thúc, Huyền Nhi nhìn trước mắt này mấy con cổ thú, cũng là sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ có chút hơi trắng xanh. Thế nhưng sau đó cảm giác được có một bàn tay ấm áp khoát lên trên đầu, cũng là ung dung không sợ. Đúng vậy, Lâm thúc thúc liền ở bên người, không cần sợ. Huyền Nhi lắc cái đầu, nhìn về phía những này cổ thú, sau đó hướng về những này cổ thú le lưới một cái. Đến a, đến a, ta có thể không sợ các ngươi. Rống, độc nhãn cử viên gào thét một tiếng. Cảm giác trước mắt này nhỏ bé đồ vật thật sự là quá làm càn, cũng là đột nhiên nhảy lên một cách đánh tới. Lâm thúc thúc, nó đến rồi. Huyền Nhi nhìn thấy độc nhãn cử viên đánh tới, cũng là lớn tiếng hô. Yên tâm đi, không có việc gì. Thời khắc này, Lâm Phàm đột nhiên từ ẩn thân trong khôi phục lại. Một búa hàn quang hiện ra, đột nhiên bổ về phía độc nhãn cử viên. Phốc phốc, trong chớp mắt, máu thịt tung tóe, độc nhãn cử viên bị Lâm Phàm một búa cho chém chết. Cái kia thân hình cao lớn đột nhiên ngã xuống đất, không nhúc nhích. Thắng! Huyền Nhi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là hưng phấn la lên. Lâm thúc thúc, ngươi quá tuyệt vời. Lâm Phàm nhìn thấy Huyền Nhi giờ khắc này cái kia hưng phấn dáng dấp, cũng là vung một cái kiểu tóc, lạnh nhạt nói. Chút lòng thành mà thôi. Nhìn cho thật kỹ. Này nhưng đều là công lao của ngươi a. Cái khác cổ thú nhìn thấy độc nhãn cử viên đột nhiên bị người một búa chém chết, cũng là điên cuồng hét lên không ngừng. Tứ chi không ngừng lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Có thể là đối với Lâm Phàm mà nói, làm sao có khả năng cho chúng nó cơ hội này. Đều lưu lại cho ta đi. Một búa chém trời, giống như búa giết lợn vậy, thu gặt lấy một đầu lại một đầu cổ thú. Keng, chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp thấp cổ thú. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn huyên thú. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 80. Một nhóm lớn kinh nghiệm giống như dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể Lâm Phàm. Cái cảm giác này đối với Lâm Phàm tới nói, thật sự là quá thoải mái. Như thế nào, kích thích đi. Lâm Phàm đem những này cổ thú toàn bộ chém giết về sau, quay đầu nhìn về phía Huyền Nhi. Nờ. Huyền Nhi gật đầu lia lịa, trái tim nhỏ cũng là nhảy lên rầm rầm. Lâm thúc thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại, những cổ thú này một chút cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, nội tâm đó là tự hào không lấy a. Đùa giỡn, những cổ thú này nếu như đối thủ của mình, vậy mình liền thật sự toi công lăn lộn. Huyền Nhi, ngày hôm nay những cổ thú này có thể đều là công lao của ngươi a. Chúng ta đem mang về, cũng làm cho trưởng thôn bọn họ nhìn một chút. Lâm Phàm cười nói. Nơ a, ta Huyền Nhi mới không phải vô dụng đây. Huyền Nhi vừa nghe, nhất thời hưng phấn vỗ tay. Sau đó ngạo kiều khuôn mặt nhỏ bé có chút dương lên, vẻ mặt hài lòng. Lâm Phàm đem những thi thể cổ thú này thu vào trong túi đeo lưng, sau đó mang theo Huyền Nhi hướng về thôn trang đi đến. Khi đến trong thôn trang thời điểm, lúc Lâm Phàm đem nơ hơ u vinh quy quy quy quy nơ gơ cơ to thú thi thể này thả đi ra, các thôn dân lần nữa khiếp sợ. Đặc biệt là nghe đến được lại có Huyền Nhi công lao, cái kia càng là các loại khích lệ. để Ngạo Kiều Huyên Nhi cũng là mở cờ trong bụng, đi trên đường cũng là lâng lâng. Trưởng thôn nhìn hình ảnh trước mắt cũng là vui mừng nở nụ cười. Hắn từ Lâm Phàm vẻ mặt bên trên nhìn ra Lâm Phàm chỉ sợ cũng nhanh muốn rời đi. Thế nhưng hắn không có hỏi dò, bởi vì hắn biết đây là một sự thật. Chỉ là bây giờ vui vẻ như vậy cho thôn trang mang đến rất nhiều hóa, cũng là để cho vui mừng không ngớt. Ta mới không lợi hại đây, tuy rằng công lao của ta rất không nhỏ, thế nhưng Lâm Thúc Thúc cũng có công lao thật lớn. Giờ khắc này bị các thôn dân vây ở trung tâm Huyên Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó cũng là cùng các thôn dân nói ra. Đối với những thôn dân này tới nói, bọn họ kỳ thực cũng biết thật tình. Thế nhưng bọn họ đồng ý như vậy khen Huyên Nhi, bởi vì như vậy sẽ làm Huyên Nhi càng thêm hài lòng. Giờ khắc này Huyên Nhi từ trong đám người chạy đến Lâm Phàm bên người, đối với Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Mà Lâm Phàm cũng là nửa thân thể khom xuống, để Huyên Nhi dựa vào ở bên tai lặng lẽ nói. Lâm Thúc Thúc, Huyên Nhi mới sẽ không chỉ làm cho mọi người khen ta đây. Ta cũng muốn mọi người khen ngươi nữa. Ta tốt với ngươi đi. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi ruột linh tinh quái dáng dấp, cũng là nở nụ cười. Sau đó Lâm Phàm đem Huyên Nhi ở lại trong thôn trang, lại một mình đi vào trong quần sơn. Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng. Sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này. Tiếp tục hướng phía trước phương xuất phát. An nhàn sinh hoạt. Sẽ tiêu diệt một người đấu trí. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 463 mạnh nhất hình thức ẩn dấu bơ. U. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Không. Oanh. Một đạo sán lạn ánh búa ở trong hư không dập tắt. Phía trước cái kia giữ tợn rít gào cổ thú. Ở dưới một búa này giữ tợn rít gào. Cuối cùng thành cho bụi. Keng chúc mừng đánh giết chí thiên vị cấp cao cổ thú. Keng chúc mừng đánh giết chí thiên vị đại viên mãn cổ thú. Keng. Ta đi, nguy hiểm thật. Dĩ nhiên rơi vào cổ thú xào huyệt. Lâm Phàm cất bước ở quần sơn trong. Gặp thu chém thú. Không có một tia nương tay tâm ý. Những này cổ thú hung mãnh cực kỳ. Tuy nói cấp thấp cổ thú rất nhiều. Thế nhưng có khả năng tăng trưởng kinh nghiệm thật sự là nắm chắc. Mà Lâm Phàm cũng dần dần phát hiện một vấn đề. Địa thiên vị cảnh giới trở lên cổ thú. Cũng bắt đầu có từng tia một thông minh. Hay là cũng là bởi vì vấn đề này. Cái kia chút cấp cao cổ thú. Có trí tuệ. Rời đi này khu vực biên giới. Đi cái kia xa xôi vùng đất trung ương. Người thường đi chỗ cao. Nước chảy chỗ chúng coi như là cổ thú. Đó cũng là có theo đuổi. Hấp thu. Những này lít nha lít nhít yêu khí. Toàn bộ bị hấp dẫn yêu thành. Bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành người tâm phúc chính là thượng cổ đại yêu. Mà thượng cổ đại yêu chính là yêu tộc chi hoàng. Chỉ là không biết này thượng cổ đại yêu có phải là cổ thú một loại. Vẫn là cổ thú lên cấp tới trình độ nhất định, do đó thoát ra cường giả. Bất quá đi tới cổ thánh giới. Gặp được nhiều như thế chủng tộc. Lâm Phàm cũng rõ ràng. Thế gian to lớn không gì không có. Rất khó nói. Thượng cổ đại yêu không phải cổ thú thoát ra hoàng giả. Nhìn chung quanh những cổ thú thi thể này, Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem toàn bộ thu vào đến trong túi đeo lưng. Nếu quyết định ngày mai rời đi, vậy thì giết nhiều một chút cổ thú cho thôn trang đầy đủ đồ ăn. Các thôn dân thực lực của tự thân cũng không yếu. Thế nhưng cùng cổ thú so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Bởi vậy mỗi một lần kết bạn săn giết cổ thú thời điểm, đều là có rất lớn nguy hiểm. Mà để Lâm Phàm để ý nhất chính là Huyên Nhi. một cái đáng yêu cáo nhỏ. Cái tiểu nha đầu này là Lâm Phàm đi tới cổ thánh giới gặp phải miệng đáng yêu đứa nhỏ, đồng thời cũng rất được người yêu thích. Tuy rằng mặt ngoài rất là ngạo kiều, thế nhưng theo Lâm Phàm này nhưng lộ vẻ càng thêm đáng yêu a. Lâm Phàm thậm chí đang nghĩ, nếu như sau này mình có thể thành công trấn áp cổ tộc, cũng rất tình nguyện đem Huyên Nhi mang theo bên người, chậm rãi giáo dục. Có như vậy một cái hoạt bát đáng yêu cáo nhỏ, bình thường ngược lại là không có lộ vẻ tẻ nhạt a. Chít chít. Vừa lúc đó, phía trước trong bụi cỏ rối loạn tưng bừng, Lâm Phàm đột nhiên một búa phát huy ra, đem đại địa vung chém ra một cái sâu sắc vết nứt. Mà giờ khắc này một cái giống như thỏ bình thường động vật ngây ngốc đứng tại chỗ, phảng phất là bị tình cảnh này dọa sợ giống như vậy. Ô, đây là thứ đồ gì? Lâm Phàm đem này bộ lông trắng như tuyết, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giống như thỏ trắng động vật cho nâng lên. Hai cái thật dài lỗ tai, con mắt màu đỏ. Này không phải liền là thỏ sai a? Cũng thú vị, ở cổ thánh giới vẫn còn có loại sinh vật này. Lâm Phàm cẩn thận nhìn một chút, cũng cảm giác thấy hơi mới mẻ. Vô hại, móng vuốt cũng không sắc bén, hơn nữa tứ chi còn rất ngắn nhỏ. Xem ra cũng có chút đáng yêu, Huyên Nhi hẳn sẽ thích. Lâm Phàm mang theo đồ chơi này cũng là âm thầm nghĩ đến. Tiểu hài tử đều dễ quên. Chờ mình sau khi rời đi, để cái tên này làm bạn ở Huyên Nhi bên người, hay là cũng có thể giảm thiểu ly biệt không muốn. Thỏ, cho ta thành thật một chút, không phải vậy liền đem ngươi nướng. Cái này tuyết trắng thỏ bị người xách ở trong tay, đầu cũng là hơi dựng ngược lên, lộ ra kinh sợ dạng. Lâm Phàm đem vĩnh hằng chi phủ hướng tới trên bả vai vác, sau đó một tay mang theo thỏ, hài lòng hướng về trong thôn trang đi đến. Như ngày hôm nay sắc tuy rằng còn sớm, thế nhưng ngày mai sẽ phải rời đi. Lâm Phàm cũng nghĩ trêu chọc một chút Huyên Nhi, đồng thời cũng nghĩ cho truyền vào mấy môn công pháp. Dù sao ở cổ thánh giới, nguy cơ trùng trùng, rất khó nói sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Ba vòng mặt trời trang trên cao, Lâm Phàm khẽ hát, nhàn nhã tự đắc cất bước ở quần sơn trong. Làm sao lại thôn trang cửa? Lâm Phàm nhìn trước mắt một mảnh cảnh tượng, cái kia nhàn nhã vẻ mặt đột nhiên trắng xám cực kỳ, cả người cũng giống như choáng váng vậy. Đứng ở nơi cửa thôn, vết máu loang lổ, lửa khói không ngớt, trên từng tòa đơn giản phòng ốc kia lây dính đầy vết máu. Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, không khỏi bước nhanh hơn đi vào. Thôn trang giống như bị người đánh cướp vậy, hỗn loạn như ở nơi hoang dã. Chỉ có từng bộ thi hài nằm dày đặc ở trong thôn trang. Mỗi người khuôn mặt đều quen thuộc như vậy, thế nhưng giờ khắc này nhưng thành từng bộ thi thể. Lúc này Lâm Phàm thấy được phía trước một bộ thi thể, đó là trưởng thôn. Lâm Phàm lập tức lên trước, trưởng thôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc trưởng thôn đã chết đi. Cái kia mặt mũi già nua bên trên, mang theo một chút tức giận. Nơi ngực một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi sớm đã khô cạn. Cổ tộc! Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nhất thời sắc mặt ngưng lại. Huyên Nhi. Thời khắc này, Lâm Phàm mãnh liệt đứng lên, sau đó tìm kiếm khắp nơi. Đặc biệt, có thể ngàn vạn không thể có a. Lâm Phàm trong lòng gào thét, từng bộ thi thể nhìn lại. Không phải, còn có hy vọng. Cũng không ở đây. Hy vọng, cho ta một tia hy vọng. Lâm Phàm run rẩy thân thể. Cái kia bị Lâm Phàm mang theo thỏ, cũng là bởi vì quá mức đau đớn, tứ chi cũng là giấy rùa. Nhưng là đối với thời khắc này Lâm Phàm tới nói, hắn mục tiêu duy nhất chính là tìm được Huyên Nhi. Không có. Huyên Nhi, ngươi đi nơi nào? Lâm Phàm nhìn trống giống thôn trang gào thét. nhất định là bị những này cổ tộc mang đi còn có hy vọng. Lâm Phàm nghĩ đến Huyên Nhi là như vậy đáng yêu, những cổ tộc kia hẳn là sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Làm hy vọng này xuất hiện ở Lâm Phàm trong đầu lúc, càng ngày càng dày đặc, cũng làm cho Lâm Phàm tin tưởng. Hy vọng này chính là sự thực. Không được, nhất định phải mau đuổi theo, không phải vậy liền thật sự không còn kịp rồi. Lâm Phàm lập tức xoay người chuẩn bị hướng về phương xa chạy đi. Lâm thúc thúc. Ngay ở Lâm Phàm hướng về phương xa đuổi theo thời điểm, một đạo nhỏ bé không đáng kể âm thanh đột nhiên từ bên cạnh cỏ trong đống truyền đến. Huyên Nhi. Lâm Phàm thời khắc này biểu hiện đột nhiên hưng phấn lên, sau đó lập tức đem cỏ này trồng lên đồ vật đẩy ra. Chuyện này không thể. Giờ khắc này trong đống cỏ cái khô vàng kia không ngừng có máu đỏ tươi hướng ra phía ngoài chảy. Lâm Phàm mãnh liệt lắc đầu, nhưng là làm đẩy ra tạp vật, nhìn thấy tình cảnh lúc Lâm Phàm cả người đều chết lặng. Một thanh nửa đoạn lưới dao xuyên qua cái thân thể gầy ốm kia của Huyên Nhi, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm ngước nhìn hư không, hai mắt lặng lặng nhắm, không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Lâm thúc thúc, Huyên Nhi này đáng yêu tràn ngập linh khí, khuôn mặt nhỏ bé giờ khắc này trắng xám cực kỳ, to như hạt đậu nước mắt, ao ao ao chảy. Ra ra để cho ta trốn ở chỗ này chớ có lên tiếng, nhưng là Huyên Nhi đau quá. Huyên Nhi kéo khuôn mặt nhỏ bé, cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng cắn môi dưới, phảng phất là đang nhẫn nhịn đau đớn bình thường. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm nhìn giờ khắc này Huyên Nhi dáng dấp, cái kia kiên định nội tâm, giờ khắc này cũng là bi thương không ngớt. Ngô Đồng thần thủ cái kia bàng bạc sinh mệnh lực lượng đột nhiên hướng về Huyên Nhi trong cơ thể quán thâu. Thế nhưng cái kia sinh mệnh lực lượng đến Huyên Nhi trong cơ thể, trong chớp mắt lại phân tán ra, tung bay ở trời đất. Lâm thúc thúc, Huyên Nhi rất kiên cường, tuy rằng rất đau, thế nhưng Huyên Nhi không có lên tiếng. Ta có phải hay không rất lợi hại? Huyên Nhi cái kia linh động hai con mắt dần dần đã mất đi thần quang, chậm rãi đóng lại. Lợi hại, Huyên Nhi lợi hại nhất. Lâm Phàm chỉ cảm giác mình nội tâm rất thống khổ, sự đau khổ này đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn luôn luôn ham muốn trở nên mạnh mẽ, mục đích chính là không muốn chịu đựng sự đau khổ này. Lâm thúc thúc, chúng ta là bằng hữu. Cạch, cặp kia nhu nhược vô lực tay nhỏ muốn chạm đến Lâm Phàm gò má, nhưng là cuối cùng giống như diều đứt dây giống như vậy vô lực buông xuống. Mà Huyên Nhi cái kia trong con ngươi cuối cùng một tia thần quang vào đúng lúc này cũng tiêu tán. Huyên Nhi, Lâm Phàm giờ khắc này sắp nổ, cỡ nào đáng yêu một cô bé, làm sao chỉ có cuộc sống như thế? Mà mẹ nó rời ả cổ tục, lão tử không diệt ngươi toàn tục, thề không làm người a. Kênh mở ra mạnh nhất hình thức ẩn dấu bút, một đao tăng lên điên cuồng, hạn thời gian một ngày. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 464 toàn đặc biệt đều là vua màn anh quần sơn. Chuyện đến từng trận khiến người kinh sợ âm thanh. Một đám cổ tộc tiểu đội cất bước ở trong quần sơn. Cái kia làm người ta sợ hãi khí tức, để ẩn núp trong bóng tối các cổ thú từng cái run như cầy sấy, không dám ra tới. Ha ha, không nghĩ tới kẻ loài người kia không tìm được, dĩ nhiên tìm được một thôn trang. Một tên thân thể cao to cổ tộc, cái kia khoe cái xấu khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay mang theo một túi đồ vật. Vật này chính là từ trong thôn trang cướp đoạt được. Vừa một đao đem những run dế này chém thành hai khúc cảm giác quả thật là hưng phấn. chỉ là tu vi đều quá yếu, căn bản không có chút tác dụng nào. Một đầu khác cổ tộc liên tục cười lạnh. Đối với tàn sát những thôn trang này, đối với hắn mà nói, sớm đã là chuyện thường như cơm bữa. Đại thế giới chủng tộc không biết chu diệt bao nhiêu. Cái này nhân tộc chạy đi đâu, nếu như bắt đến, nhất định phải đem hung hăng nuốt lấy. Vừa cái kia dực tộc nữ nhân, quả nhiên là có giá tính. Chỉ là thân thể thật sự là quá yếu, mấy lần đã chết rồi. Ha ha, thập phu trưởng đại nhân đó mới gọi lợi hại, một đao chém chết thôn kia trưởng thôn. Đối với tiểu đội 10 người cổ tộc này tới nói, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, giết sạch cướp sạch. Mà dẫn đầu cổ tộc chính là cổ tộc thập phu trưởng. Nhận được mệnh lệnh, đến đây đuổi bắt kẻ loài người kia. Đáng tiếc ở mảnh rừng cây kia, ngoại trừ tìm tới đồng bào thi thể bất ngờ, còn lại cái gì cũng đều không có tìm được. Mà ở đây quần sơn trong tìm vài ngày sau, lại phát hiện một tòa thôn trang. Chuyện này với bọn họ tới nói, cũng một kiện có vui thú. Kẻ loài người kia nếu như đụng tới chúng ta thập phu trưởng đại nhân, nhất định phải sợ hãi đến tè ra quần. Cái này cổ tộc thị vệ lời nói vẫn chưa nói xong. Trong chớp mắt, một thanh lưới búa xuyên thấu hư không, đột nhiên đem đầu bổ ra. Mà tình cảnh này cũng là để cổ tộc mọi người nhất thời kinh hãi. Người nào đầu lĩnh cổ tộc thập phu trưởng, nhìn thấy cái kia bị phá không mà đến lưới búa, sắc mặt cũng là đại. Cảnh giác nhìn xung quanh. Thập phu trưởng ở đằng kia. Lúc này, một tên cổ tộc nhìn thấy phương xa một bóng người, cũng là hô. Nờ. Cổ tộc thập phu trưởng nhìn phương xa bóng người kia, khẽ cau mày, nhất thời bắt đầu cười lớn. Ha ha. Tự nhiên chui tới cửa. Nguyên đến đưa mình tới cửa. Nhân tộc, ngươi cũng thực sự là ăn gan hùm mật gấu, dám giết ta cổ tộc đồng bào. Cổ tộc thập phu trưởng sửng sốt phương xa bóng người, lạnh giọng nói ra. Mà chung quanh cổ tộc nhóm vừa nghe đến thập phu trưởng mà nói, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Nhân tộc, cái kia liền là nhân tộc không thành, cũng chính là mặt trên hạ lệnh truy sát ra hỏa. Nhân tộc bó tay chịu trói, bằng không bản đại nhân nuốt sống ngươi. Cổ tộc thập phu trưởng lớn tiếng nói ra. Oanh. Vừa lúc đó, cái kia xa xa bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta muốn các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lâm Phàm chưa bao giờ có sống ngày hôm nay như vậy sự phẫn nộ. Nhìn những này cổ tộc cầm trong tay đồ vật, đó cũng đều là các thôn dân đồ vật a. Nhân tộc, chỉ bằng ngươi. Lúc này một tên cổ tộc thị vệ nhìn Lâm Phàm, lớn tiếng quát mắng. Phốc phốc. Một đạo hào quang thoáng hiện, cái kia nói chuyện cổ tộc thị vệ tứ chi đột nhiên gãy vỡ, dòng máu đen phun một chỗ. A. Nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trời đất. Cổ tộc thập phu trưởng sắc mặt ngưng lại, đột nhiên một quyền phát huy ra, làm càn. Oanh. Cổ tộc thập phu trưởng một quyền mang theo uy thế vô cùng đánh vào Lâm Phàm trên thân. Hừ, nhân tộc, ngươi quá mức làm càn, hôm nay liền muốn ngươi hối hận. Cổ tộc thập phu trưởng nhìn thấy một quyền của mình bắn trúng, trong lòng nhất thời đại hỉ. Nhưng là trong chớp mắt, nhưng là sắc. Này làm sao có khả năng? Phốc phốc. Một đạo ánh búa chợt hiện lên. Cổ tộc thập phu trưởng đen nhánh kia cánh tay đột nhiên bay lơ lửng lên trời. Đen kịt máu tươi cũng là phun một chỗ. Ngươi. Mà lúc này cổ tộc bọn thị vệ nhìn thấy thập phu trưởng trong vòng một chiêu, vậy mà liền bị đối phương chém gãy mất cánh tay, cũng là kinh vẻ mặt đại. Nhưng là đối với dũng mãnh thiện chiến cổ tộc chiến sĩ tới nói, có thể không có đường lui. Ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn rời đi. Lâm Phàm nhìn những này người của cổ tộc, trong lòng đã không có một tia muốn với bọn hắn chơi đùa ý nghĩ, mà là muốn đem bọn hắn từng cái cho chém chết. Phốc phốc a, cánh tay của ta, chân của ta, đáng ghét nhân tộc, ta liều mạng với ngươi. Lâm Phàm bây giờ tu vi nghiền ép đám này tiểu đội, coi như là này cổ tộc thập phu trưởng, Lâm Phàm cũng không có đem để ở trong mắt. Thời khắc này, toàn bộ trong rừng núi vô cùng kinh khủng, từng trận khốc liệt tiếng gào thét truyền khắp cả hư không. Nhân tộc có bản lĩnh giết ta. Cổ tộc thập phu trưởng giờ khắc này sắc mặt vẻ hoảng sợ. Bọn họ 10 người dĩ nhiên không địch lại đối phương một người. Hơn nữa nhân tộc này dĩ nhiên đem tứ chi của bọn hắn toàn bộ chém đứt, để bọn hắn trở thành sống sờ sờ gậy. Hừ, muốn chết cũng không dễ dàng. Lâm Phàm nhìn những này đấm máu trở thành gậy cổ tộc, khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình tiến nhập ẩn thân, sau đó ở đây lặng lặng chờ đợi. Cổ tộc thập phu trưởng không hiểu nhân tộc này tại sao đột nhiên thả bọn họ. Có thể vừa lúc đó, cổ tộc thập phu trưởng đột nhiên phản ứng lại. Sắc mặt cũng là vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc, ngươi giết chúng ta. Bọn họ thân là cổ tộc. Các cổ thú không dám xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn họ như vậy. Cái kia chút cổ thú, làm sao lại sợ hãi bọn họ? Rống. Nhất thời tiếng giống giận dữ từ trong rừng núi truyền đến. Giết các ngươi cũng tiện nghi các ngươi. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử bị cổ thú cắn xé cảm giác. Lâm Phàm cười gằn nói. Mà lúc này từng con cổ thú tản ra hung ác khí tức xuất hiện ở đám này cổ tộc trước mặt. Đối với những này cổ thú tới nói, bọn họ đối với mùi máu tanh đó là mẫn cảm nhất. Không, thời khắc này một đám hung tàn các cổ thú đột nhiên hướng về những này trong cổ tộc từ tới. Ha ha, các ngươi đều đáng chết. Lâm Phàm nhìn phía dưới tình cảnh cũng là cười lớn không ngừng. Mà khi một đầu cổ thú đem người của cổ tộc sắp cắn nuốt thời điểm, Lâm Phàm chính là một búa phát huy ra, đem cho đánh giết. Keng, chúc mừng đánh giết cổ tộc thập phu trưởng. Keng, phát động ẩn dấu bút. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10000. Keng, chúc mừng thăng cấp tu vi địa thiên vị cấp trung. Ha ha. Lâm Phàm nhìn những này cổ tộc thời khắc này hình dạng, trong lòng cũng là cuồng tiếu. Huyền Nhi an tâm đi đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong thôn trang bị hủy diệt, từng cái bia mộ dựng đứng ở trong thôn trang. Mà Huyền Nhi bia mộ xung quanh tung khắp hoa tươi, đã từng náo nhiệt thôn trang, vào đúng lúc này cũng an tĩnh rất nhiều. Lúc này, tư không một mảnh rung động. Cũng cái người thú vị. Giờ khắc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở mảnh này thôn trang bầu trời. Nhìn phía dưới cái kia từng tòa bia mộ. Cũng là cười nhạt lên. Huyền Nhi, các ngươi còn muốn nằm vật xuống đến khi nào? Bóng người trôi nổi ở trong hư không, bóng người nhẹ nhàng, phảng phất giống như tràn đầy vô thượng mê hoặc vậy. Mà nếu như Lâm Phàm giờ khắc này đứng nơi này, tuyệt đối sẽ bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ. Một cái kia cái bia mộ đột nhiên bắt đầu run rẩy. Sau đó từng cái vốn nên đã chết đi thôn dân, từ cái kia bia mộ bò đi ra. Huyền Nhi từ trong hố đất nhìn bẩn thỉu quần áo, có chút không vui chu mỏ một cái. Sau đó hơi lắc người, cái kia chút cho bụi trong nháy mắt tiêu tan. Sư phụ. Huyền Nhi nhìn thấy hư không bóng người, cũng là vui vẻ trôi dạt đến bên người đối phương. Thế nào, nhớ nhung ngươi cái kia Lâm thúc thúc không thành? Nữ tử nhìn đồ đệ của mình, nhợt nhạt lộ ra nụ cười nói ra. Sư phụ, Lâm thúc thúc là người tốt, tại sao muốn lừa hắn nha? Lâm thúc thúc khẳng định rất thương tâm. Huyền Nhi bĩu môi, có chút không vui nói. Nữ tử liếc mắt nhìn Huyên Nhi, sau đó nhìn về phía phương xa, cũng không hề trả lời. thế nhưng trong lòng nhưng là liên tục cười lạnh. Tiểu tử, để ngươi tinh tướng, không cho ngươi chút động lực, vẫn đúng là không xong rồi. Chỉ là để nữ tử cũng không nghĩ tới chính là người này. Dĩ nhiên đối với mình đồ đệ này, như vậy để bụng, cũng có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Bất quá này cũng vừa hay. Nếu tự mình nói là hy vọng, vậy thì làm ra chút thành tích đến đây đi. Giống bây giờ bộ dáng này, nhưng là còn chưa đủ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 465 đây là muốn ngốc tới trình độ nao gian một ngày sơ. À. To. Cơ. To. Tộc thập phu trưởng tiểu đội. Bị Lâm Phàm toàn bộ chém giết ở đây. Tanh hôi máu tươi chảy ròng ròng ở bên trên mặt đất. Chung quanh cổ thú ở Lâm Phàm cái kia làm người ta sợ hãi khí tức dưới. Lặng lẽ thối lui. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm tâm linh sôi trào mãnh liệt, một cơn lửa giận đọng lại ở trong lòng, hắn cần hung hăng phát tiết. Lâm Phàm cầm trong tay vĩnh hằng chi phủ đứng ở quần sơn bên trên nhìn về phía cái kia mờ ảo phương xa. Hiện trong lòng hắn sâu sắc hối hận. Tất cả những thứ này đều tự trách mình. Gió biết mình đã bị cổ tộc truy nã, vẫn còn cần phải ở cái kia trong thôn trang. Là chính mình hại chết bọn họ. Một vệt cầu vồng phá vỡ cả thiên địa, hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Phàm từ trên thân cổ tộc tìm thấy được một tờ bản đồ. Cái kia phía trước chính là một cái cổ tộc nơi đóng quân nhỏ. Phẫn nộ đọng lại ở trong lòng. Hắn phải đem bản thân biết cổ tộc toàn bộ chôn giết đến chết. Bây giờ bút bổ trợ, tuy nói chỉ có thời gian một ngày, thế nhưng hắn muốn mượn cái này thăng cấp nhanh ngơ. Như vậy mới có càng lớn nắm chắc. Nhưng là một đường bôn tập, sửng sốt không có gặp phải một cái cổ tộc. Này làm sao có khả năng? Theo Lâm Phàm, cổ thánh giới không phải là cổ tộc thiên hạ sao, làm sao thời gian dài như thế? Nhưng là một cái người của cổ tộc đều không có. Bình thường không muốn gặp thời điểm, mỗi một người đều giống như xuất hiện. Nhưng là làm muốn gặp được thời điểm, nhưng từng cái lại giống như mất rồi vậy. Bây giờ hệ thống đưa cho cái kia bút theo Lâm Phàm, cái kia chính là nhiều lần kinh nghiệm, hơn nữa còn là rất nhiều. Nếu như đánh giết cấp thấp cổ thú, căn bản không được thêm bao nhiêu kinh nghiệm. Bởi vì tu vi sự chênh lệch ảnh hưởng kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm. Địa thiên vị cảnh giới trở lên cổ tộc mới là Lâm Phàm muốn gặp được nhất. Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tị. Đất bao la này. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử là nhân tộc, ai muốn tới giết ta? Một tiếng gào thét này giống như oanh lôi vậy, vang vọng cả thiên địa. Nhưng là mặc cho Lâm Phàm làm sao kêu gào, xung quanh vẫn như cũ vô cùng yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Lâm Phàm manh mối ngưng lại, không thể chờ, đã như vậy, vậy thì ở trong chiến đấu thăng cấp. Lâm Phàm không biết cái nơi đóng quân nhỏ kia có bao nhiêu cổ tộc. Thế nhưng hắn căn bản không sợ, bởi vì chỉ có những cổ tộc này tiện mệnh mới có thể tiêu trừ đi tức giận trong lòng hắn. Xèo, trong nháy mắt, Lâm Phàm lần nữa mất ngay tại chỗ, hướng về phương xa đánh tới. Mà ở Lâm Phàm rời đi về sau, một đám bóng người xuất hiện ở trong hư không. Người này đến cùng là muốn làm gì? Cái kia tuyệt diễm khuynh thành nữ tử nhìn Lâm Phàm đánh tới phương hướng, hai con mắt khiến tâm thần người khác nhộn nhạo kia có chút co rụt lại. Không hiểu cái tên này đến cùng là muốn làm gì. Sư phụ, Lâm Thúc Thúc thế nào a? Huyền Nhi cảm giác lừa dối Lâm Thúc Thúc như vậy, sau đó Lâm Thúc Thúc sẽ cũng không tiếp tục yêu thích Huyền Nhi. mơ hồ đáng yêu huyên nhi lôi nữ tử cái kia linh lung tơ lụa nói ra. Mà nguyên bản thôn trang trưởng thôn, giờ khắc này tuy là tóc trắng xóa, thế nhưng tinh khí thần so với Lâm Phàm lúc trước muốn nhìn thấy muốn càng thêm ác liệt. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm dáng dấp như vậy, trong lòng cũng là hơi hơi lo lắng. Hắn cảm giác đại nhân làm như vậy có chút không thích hợp. Thế nhưng hắn chỉ là thuộc hạ, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân. Nữ tử nhìn Huyên Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Huyên Nhi là đang trách sư phụ sơ. À, to, hơ, u, y, e, nơ, Nhi không có. Huyên Nhi vội vàng rung cái đầu nói ra. Nữ tử giờ khắc này trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, cái tên này đến cùng là muốn làm gì? Sau khi phá rồi dựng lại, không phá thì không xây được. Muốn lấy một chuyện nhỏ, để cho hắn nhìn thẳng vào thế giới này. Do đó rõ ràng chính mình nhỏ yếu, nhưng lại nhìn cái tên này, như vậy bức thiết sáng dấp, thật giống như là muốn làm chuyện gì. Cổ thánh giới chia làm tán phương địa vực, mà này tám phương phân biệt bị cổ tộc tám đại chí cao khống chế. Mà một mảnh địa vực này chính là tuyên cổ bản thân quản lý. Sau đó tuyên cổ mất, tự nhiên rắn mất đầu. Thế nhưng vạn năm qua đi, sớm đã có chí cao mới. Tuy nói thực lực của cái chí cao kia, cùng với những cái khác bảy vị so sánh, có chút nhỏ yếu, thế nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Coi như là hắn xuất hiện ở phương địa vực này, cái kia cũng cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một, bằng không gây nên phân tranh, hậu quả khó mà lường được. Đại nhân, phía đàng trước kia tựa như là cổ tộc một nơi đóng quân nhỏ. Lúc này tóc trắng xóa trưởng thôn nói ra. Hạ nữ tử sắc mặt sững sờ. Dương Khôn, ý của ngươi là thôn? Dương Khôn nhìn nữ tử cũng không quá chắc chắn. Đại nhân, đây chỉ là suy đoán của ta. Được rồi, không cần suy nghĩ, đây là không thể nào. Thế gian không có người ngu như vậy. Đằng kia tuy chỉ là cổ tộc nơi đóng quân nhỏ, thế nhưng trong đó cổ tộc hơn triệu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nữ tử lập tức phủ nhận, chuyện như vậy tuyệt đối không thể. Sư phụ cùng đi xem có được không? Huyên Nhi không muốn Lâm thúc thúc bị thương. Huyên Nhi lung lay nữ tử mảnh mai ngọc thủ, nũng nịu nói ra. Nữ tử gật gật đầu. Lâm Phàm giờ khắc này một đường cuồng tập, rốt cuộc thấy được phía trước cái kia thật lớn nơi đóng quân. Nơi đóng quân này giống như huyền hoàng giới cái kia chút hoàng triều vậy. Cao to tường thành quây ở bốn phía chung quanh. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng tinh lực xông tới mặt. Cái này huyết khí là từ trong doanh trại kia vọt tới. Trên thành tường đen nhánh kia, vết máu loang lổ, đồng thời treo rất nhiều các tộc thi thể, phảng phất là đang tuyên cáo thế gian cổ tộc chính là chúa tể, mà những chủng tộc khác chỉ là thịt cá đang chờ đợi làm thịt. Cái nơi đóng quân kia, từng trận tiếng gào thét thê thảm, âm thanh tiếng thét y tai vang vọng cả hư không. Cho dù là Lâm Phàm khoảng cách như vậy xa, vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng ràng. Đó là người của các tộc âm thanh, bọn họ ở trong đó chịu đủ ngược đãi. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lâm Phàm trong nội tâm liền nghĩ tới Huyên Nhi dáng dấp. Chính mình mặc dù không có nhìn thấy dáng dấp lúc Huyên Nhi bọn họ bị người của cổ tộc hành hạ đến chết thời gian, thế nhưng là cũng có thể tưởng tượng được, đó nhất định là vô cùng thống khổ. Uống, Lâm Phàm xoay tròn lấy thân thể, một đám lửa đột nhiên phá thể mà ra, như cùng một cái bao lửa lưu tinh phá vỡ thiên địa. Oanh, Lâm Phàm từ trong hư không rơi xuống, đứng ở bên ngoài tường thành đó, nhìn lên trước mặt cổ tộc nơi đóng quân này. Lâm Phàm trong lòng không có một tia sợ hãi, bởi vì trong nội tâm có một nguồn sức mạnh đang chống đỡ hắn. Cổ tộc đều đặc biệt đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lâm Phàm rít gào thanh âm, giống như phong bạo cuốn sạch lấy cả cổ tộc nơi đóng quân. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, trong tay vĩnh hằng chi phủ cầm càng chặt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, cái kia đều là chút người nhát gan cho mình tìm kiếm một cái cớ mà thôi. Ai đang làm càn? Trong chớp mắt, ở trong cái doanh trại kia, một trận bá đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Oanh! Đại địa lay động. Cái kia cửa thành to lớn âm âm mở ra. Đen thủi một mảnh cổ tộc có thứ tự không loạn từ cửa thành thông qua. Giống như châu chấu dâng lên. Cái kia hung thần áp sát các cổ tộc chỉnh tề bất loạn đứng ở dưới tường thành, phóng tầm mắt nhìn có mấy vạn. Hung tàn khí, giống như cột sáng vậy đột nhiên nhảy vào trong mây xanh. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, cũng là nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Lúc này từ trong đám cổ tộc kia, một tên thân thể cao to cổ tộc từ trong đó đi ra. Tên cổ tộc này so với cái khác cổ tộc phải cường đại hơn rất nhiều. Toàn thân khí tức cuồng bạo không ngớt. Mà khi thấy phía trước cái kia một bóng người thời điểm, cũng là cười lớn không thôi. Ta chính là cổ tộc Bách Phu trưởng Cổ Đào, ngươi một cái nhân tộc dĩ nhiên cũng dám làm càn, quả thật là chán sống. Cổ Đào nhìn trước mắt cái kia một thân một mình nhân tộc, cũng là cười lớn không thôi. Mà giờ khắc này ẩn giấu ở trong hư không mọi người triệt để trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Nữ tử đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, nàng không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên đúng là tìm đến cổ tộc liều mạng. Đây là rốt cuộc muốn ngốc tới trình độ nào mới như vậy á? Chỉ cần đầu óc bình thường một chút, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế. Một thanh niên mang thất long trao càn quét dì roi cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 466 chém chết các nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Sống rồi ha ha. Các cổ tộc, hôm nay lão tử liền đem lời nói thả ở đây. Không phải là các ngươi chết, chính là lão tử chết. Ai sợ ai? Lão tử dùng mạng của các ngươi tế điện tất cả mọi người của thôn trang nhỏ. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức cũng là chợt bộc phát ra. Này cổ tộc nhân số tuy nói rất nhiều, nhưng đại đa số đều là bia đỡ đạn. Chỉ là không biết trong cổ tộc doanh trại này tu vi cao nhất là cảnh giới cỡ nào. Này chiến tuy nói là tử chiến, thế nhưng Lâm Phàm biết chính mình là tuyệt đối sẽ không chết. Tích huyết trùng sinh đủ để với bọn hắn ăn thua đủ. Đồng thời cũng có thể tránh né ở thiên địa dung lô. Lâm Phàm tuy rằng đã quyết định cùng đối phương quyết một trận tử chiến, thế nhưng hậu chiêu cũng đã nghĩ kỹ. Chính mình làm sao có khả năng chết ở chỗ này, không làm thịt hết toàn bộ đám cổ tộc này, thề không làm người. Giờ khắc này những người ở trong hư không kia, nghe được lời nói của Lâm Phàm, nhất thời từng cái sắc. Hắn lại là vì chúng ta. Từng ở trong thôn trang đảm nhiệm thôn dân một người nam tử không dám tin nhìn phía dưới cái kia thân ảnh cô đơn. Hắn không nghĩ tới người nhân tộc này đi tới nơi đây. Cùng cổ tộc quyết một trận tử chiến. Lại là vì cho bọn họ báo thù. Mà trưởng thôn Dương Khôn. Tâm thần cũng là đột nhiên run lên. Bên trên mặt mũi già nua kia. Cũng bởi vì lời nói này của Lâm Phàm. Mà trở nên động dung. Người nhân tộc này dĩ nhiên đem chúng ta coi trọng như vậy. Đại nhân, mau cứu hắn đi. Nhiều cổ tộc như thế, hắn chắc chắn phải chết a. Dương Khôn thỉnh cầu nói. Hắn không hy vọng người nhân tộc này chết ở trong tay của những cổ tộc này. Hơn nữa đại nhân cũng là loài người a, làm sao có thể nhìn thấy đồng bào chết chứ? Nữ tử nhìn phía dưới, sắc mặt cũng là âm tình bất định, phảng phất là đang do dự. Các ngươi không hiểu. Đại nhân, ngài thực lực thông thiên, từ trong tay những cổ tộc này cứu người nhân tộc này tuyệt đối không phải việc khó a. Dương Khôn lại lần thỉnh cầu nói. Sư phụ, cầu ngươi mau cứu Lâm thúc thúc đi, Huyên Nhi van ngươi. Huyên Nhi nhìn phía dưới Lâm Phàm, sau đó khuôn mặt nhỏ bé bên trên cũng là sốt ruột vẻ. Không thể. Không phải là các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như ta đồng thủ, như vậy thì thật sự muốn xảy ra chuyện. Mà hậu quả này tuyệt đối không phải là các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Nữ tử kiêng kỵ nói ra. Sư phụ. Huyên Nhi gấp cũng là cầm lấy nữ tử ốm tay áo. Hai chân cũng là vội vàng nhảy lên. Phảng phất rất là sốt ruột bình thường. Mà lúc này phía dưới, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Bọn tạp toái, nhiều lời vô ích. Ngày hôm nay tiểu gia liền chém chết các ngươi. Oanh! Trong chớp mắt, Lâm Phàm bóng người mãnh liệt mất ngay tại chỗ. Thương khung, tư không, ánh búa hiện ra, mang theo vô tận lực lượng, bao phủ cả thiên địa. Hừ, làm càn! Cổ tộc Bách Phu trưởng Cổ Đào nhìn thấy trước mắt nhân tộc này. Như vậy làm càn. Cũng là giận quát một tiếng. Đen nhánh kia mênh mông bắp thịt. Đột nhiên bành trướng mà lên. Trong tay trường đao. Cũng là vung vẩy bổ tới. Giống như tách rời hư không vậy. Hướng về vệt ánh búa kia đánh tới. Ầm, địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm nhìn ra cái tên này tu vi cao hơn chính mình cấp 2. Nếu như muốn chém giết, tuy nói có chút vướng tay chân, nhưng cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Cổ Đào, sau đó thân hình giống như oanh lôi vậy, chợt lóe lên, hướng về xung quanh cái kia chút bia đỡ đạn cổ tộc chém giết mà đi. Các ngươi những này bia đỡ đạn chết hết cho ta đi. Lâm Phàm gào thét một tiếng, ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân thương thiên kiếm. Trong chớp mắt, ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân bay lượn mà ra. Bàng bạc kiếm ý ngưng tụ ở trong hư không, hướng về cái kia cổ tộc binh sĩ quần trong cơ thể đánh tới. Cổ Đào nhìn thấy nhân tộc này dĩ nhiên tránh thoát chính mình, chém giết chính mình đồng bào, cũng là gào thét một tiếng. Thứ hỗn chứng, có dũng khí thì tới đây. Ha ha, chờ tiểu gia đem những run dế này chém giết về sau, trở lại cùng ngươi quyết một trận tử chiến, ta chém. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cấp trung cổ tộc. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cấp cao cổ tộc. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cấp thấp cổ tộc. Giờ khắc này Lâm Phàm giống như tử thần vậy. Chỗ đi qua, không còn ngọn cỏ. Những cổ tộc này ở trong mắt Lâm Phàm liền như là run rế bình thường. Tuy rằng kinh nghiệm đã không có bao nhiêu, thế nhưng ở đây bút bổ trợ phía dưới cũng là dị thường khả quan. A, Bách Phu trưởng cứu mạng a, nhân tộc này quá mạnh mẽ. Bách Phu trưởng, những cổ tộc binh sĩ này cũng là không nghĩ tới nhân tộc này vậy mà mạnh như thế. Căn bản để cho không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thứ hỗn trướng. Cổ Đào nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên hướng Lâm Phàm kéo tới. Bây giờ cái tên này tu vi so với mình cao hơn. Nếu như bây giờ đón nhận, chỉ sợ cũng là khó có thể đối địch. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, muốn tránh né người này, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Ẩn thân, cổ tộc một đao bổ tới, phảng phất đã đem khu vực này cho triệt để phong tỏa ngăn cản bình thường. Nhưng là trong chớp mắt kẻ loài người kia vậy mà tại trước mắt đột nhiên mất, cũng là để cho đột nhiên sững sờ. Nhưng lại tại Cổ Đào tìm kiếm thời điểm, xa xa nhưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái này nhân tộc không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở một bên khác, đang không chút kiêng kỵ chém giết đồng bào của hắn. Thật là lợi hại. Tư Không Dương Khôn nhìn hướng phía dưới Lâm Phàm cũng là kinh ngạc nói ra. Nguyên bản theo Dương Khôn, Lâm Phàm căn bản không thể ở trong tay ở đây rất nhiều cổ tộc tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là không có nghĩ tới tên này. Dĩ nhiên như cá gặp nước. Mỗi một khắc đều có cổ tộc chết. Nữ tử nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng là thần quang lưu chuyển. Nàng phát hiện mình có chút xem thường người này. Chỉ là vào lúc này, nữ tử không khỏi nhìn về phía cái doanh địa kia, lộ ra trầm trọng vẻ lo âu. Tuy nói hiện nay không có chuyện, nhưng nếu như trong doanh địa người trông coi đi ra, hay là cũng không phải là như vậy may mắn. Ngươi cái này đáng ghét nhân tộc, lại dám giết ta nhiều như thế đồng bào, hôm nay ta liền muốn ngươi chết ở chỗ này. Cổ Đào nhìn nhân tộc này đánh giết chính mình nhiều như thế đồng bào, trong lòng cũng là lửa giận đốt cháy. Chết cho ta. Đúng lúc này, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại. Hắn phát hiện cái kia cổ tộc Bách Phu trưởng khí tức đột nhiên có một tia hóa. Hát. Cổ Đào quát lạnh một tiếng. Đen nhánh kia thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Cái kia phần lưng phảng phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra giống như vậy. Không ngừng ở đó giấy rùa. Nhất thời một trận nổ vang, cổ đào sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra một đôi dính ẩm ướt xương cánh. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Cổ đào âm thanh liền khàn khàn dữ tợn. Chung quanh cổ tộc binh sĩ thấy cảnh này cũng là hoan hô lên. Đây là Bách Phu trưởng đại nhân xương cánh. Người nhân tộc này khẳng định chạy không thoát. Bách Phu trưởng vạn tuế. Bá. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, đột nhiên giơ lên Vĩnh Hằng chi phủ. Không biết khi nào, này cổ đào đột nhiên từ một bên khác xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, mà trong tay trường đao càng là đột nhiên bổ xuống. Lâm Phàm lông mày ngưng lại, thân thể đột nhiên lui về phía sau đi, lực đạo của cái tên này, vậy mà như thế mạnh. Bây giờ thăng cấp cần có kinh nghiệm đã không nhiều lắm, hay là còn có cơ hội. Trong chớp mắt, Lâm Phàm khí tức bắt đầu mơ hồ. Nhất chỉ tịch diệt. Nhất thời hư không nứt toát. Lâm Phàm trước mặt các cổ tộc đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Thân thể của chính mình dĩ nhiên không ngừng nứt toát ra. Bách Phu trưởng cứu mạng. Vô liêm sỉ còn dám giết ta đồng bào. Cổ đào gặp nhân tộc này dĩ nhiên nhân cơ hội chém giết đồng bào của hắn, cũng là đột nhiên nhảy lên một cái. Một đao đột nhiên đánh xuống. Lâm Phàm đột nhiên gặp đòn đánh này, một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rốt cuộc xong rồi. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 467 vậy ta làm sao xử lý. Chúc mừng thăng cấp. Tu vi địa thiên vị cấp cao. Cảm thụ này trong thân thể cái kia bàng bạc sức mạnh. Lâm Phàm trong lòng nắm chắc càng thêm lớn. Mạnh nhất bút, không hổ là mạnh nhất, chém quái kinh nghiệm hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực a. Chỉ là đáng tiếc nhưng là bút này chỉ có thể kéo dài một ngày. Nếu như có thể kéo dài thời gian càng dài một chút, Lâm Phàm tin chắc mình nhất định có thể ở trong đoạn thời gian này trở thành phía thế giới này người mạnh nhất. Nhân tộc, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Cổ đào sau lưng xương cánh rung mạnh lên. Phảng phất tách rời hư không giống như vậy. Trường đao ánh sáng lấp lóe. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Phá. Trường đao lưu quang ấm ánh cực kỳ. Vô biên uy thế đột nhiên hướng Lâm Phàm chém tới. Làm sao có khả năng. Trong chớp mắt Cổ Đào đột nhiên sững sờ trước mắt nhân tộc này, dĩ nhiên đỡ một chiêu này của hắn. Lâm Phàm một búa đem Cổ Đào trường đao hoành ngăn ở bên ngoài, khóe miệng cười lạnh, ngươi đi chết đi cho ta. Ta bổ. Lâm Phàm cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Phủ đột nhiên hướng về Cổ Đào bổ tới. Ầm ầm. Một búa lại là một búa, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cổ Đào hoành đao chống đối. Hắn phát hiện trước mắt nhân tộc này thực lực. Dĩ nhiên trong chớp mắt. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô liêm sỉ. Cổ Đào tức giận gào thét. Muốn toàn lực bạo phát. Đem nhân tộc này đẩy lùi. Có thể vừa lúc đó. Cổ Đào sắc mặt đại. Ở cách kia một bên. Một tia ánh sáng đỏ lấp lóe. Cửu ngũ đại hồng chuyên. Lâm Phàm cầm trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên đột nhiên hướng Cổ Đào chán đánh tới. Cổ Đào không nghĩ tới nhân tộc này. Trong chớp mắt. Liền lấy ra một kiện binh khí để cho hắn nghi hoặc không ngừng. Hơn nữa binh khí này không có một tia khí tức. Thế nhưng theo Cổ Đào. Vũ khí này hiển nhiên không bình thường. Oanh. Cổ Đào một tay chống đỡ. Đem cửu ngũ đại hồng chuyên đột nhiên ngăn ở bên ngoài. Nhân tộc ngươi. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Cổ Đào lời nói. Vẫn chưa nói hết. Nhất thời sắc mặt đại động tác trong tay cũng đột nhiên dừng lại. Cái ánh mắt hung ác kia đột nhiên đổi có chút mơ hồ. Đó là một loại đau đớn lính ngộ. Làm sao lại? Cổ Đào không dám tin tưởng nhìn tên nhân tộc trước mắt này. Hắn không nghĩ tới tên nhân tộc này. Vậy mà đê tiện vô liêm sỉ như thế. A, trong chớp mắt. Một luồng khó có thể chịu được đau đớn. Đột nhiên xông lên đầu. Một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Từ trong miệng Cổ Đào bạo phát ra. Cổ Đào hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay bưng đúng quần. Vẻ mặt u oán nhìn Lâm Phàm. Ngươi. Ta chém. Lâm Phàm có thể không có thời gian. Cùng cái tên này tất lẩm bẩm. Trực tiếp giơ lên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Đột nhiên đem Cổ Đào đầu chém đứt. Keng, chúc mừng đánh giết địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 60.000. Keng, chúc mừng thăng cấp. Tu vi địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ha ha. Thời khắc này, nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, quả nhiên một đao cấp một còn có ai. Thời khắc này, Lâm Phàm đem này Cổ Đào đầu nâng lên còn có ai đi ra cho ta. Giờ khắc này Lâm Phàm cái kia bá đạo bóng người ở trong mắt cổ tộc là đáng sợ như vậy. A, Bách Phu Trưởng đại nhân chết rồi. Người nhân tộc này giết Bách Phu Trưởng đại nhân. Đáng ghét a. Cổ tộc các binh sĩ loạn tung tùng phèo. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Trong lòng bọn họ, cường đại nhất Bách Phu Trưởng đại nhân lại bị người nhân tộc này cho một búa chém chết. Chuyện này đối với đám này cổ tộc tới nói, đại thiên chủng tộc khi nhìn thấy cổ tộc bọn hắn đều là sợ hãi đến hồn phi phách tán. Từ trước tới giờ không có người dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Nhưng hôm nay người nhân tộc này không chỉ có dám đến bọn họ đại bản doanh kêu gào, còn chém giết bọn hắn Bách Phu Trưởng. Tất cả những thứ này, tất cả đối với bọn họ tới nói là cỡ nào không dám tin. Giờ khắc này hư không, mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn tình huống phía dưới. Tuy nói cái tên cổ tộc Bách Phu Trưởng này đối với bọn họ tới nói hay là còn không để vào mắt, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phàm cũng chỉ là vừa phi thăng tới cổ thánh giới, có thể lại có thực lực đem này Bách Phu Trưởng cho chém giết. Này để bọn hắn nghĩ đến chính mình vừa phi thăng cổ thánh giới thời điểm là cỡ nào thê thảm. Bất quá nhiều bao nhiêu năm mới có thực lực như bây giờ. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ chính là, này Lâm Phàm lại dám ở trước mặt cổ tộc doanh trại chém giết một tên cổ tộc Bách Phu Trưởng. Này cho dù là cả cổ thánh giới cũng không có mấy cái có dạng này can đảm a. đại nhân, hắn. Dương Khôn khiếp sợ nói ra. Đồng thời trong cơ thể cũng là nhiệt huyết sôi trào. Tuy nói đã tuổi già, nhưng là chuyện như vậy, hắn ngày đêm đều muốn. Thế nhưng là không có cái dũng khí này. Cổ tộc hành hạ đến chết các tộc, bọn họ nhìn ở trong mắt cũng không dám có hành động. Mà bây giờ phen này hành động, nhưng triệt để bọn hắn hưng phấn. Như trong lòng nhất khẩu ác khí, vào lúc này đột nhiên được phát tiết đi ra. Ta thấy được. Nữ tử gật gật đầu. Trong ánh mắt cũng là thần quang lấp lóe. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ là sau đó liền toát ra sâu sắc vẻ lo âu. Bởi vì nàng biết còn chưa kết thúc, kinh khủng hơn còn ở phía sau a. Oanh! Đúng lúc này, tư không, lôi đình lấp lóe. Một đoàn kinh thiên động địa, làm cho tâm thần người rung động hung ác khí. Từ trong cái doanh trại kia, đột nhiên bạo phát ra. Là ai? Một tiếng làm người ta kinh ngạc sợ hãi tiếng giống giận dữ đột nhiên từ trong doanh trại truyền ra. Là ai kích giết ta Bách phu trưởng, ta đòi mạng ngươi. Ầm ầm, ở trong cái doanh trại kia, phảng phất tồn tại một đầu viễn cổ hung thú giống như vậy. Giờ khắc này bởi vì người ngoài khiêu khích mà tỉnh lại. Một luồng mãnh liệt khí tức đột nhiên từ trong doanh trại chợt bộc phát ra, cả thiên địa đều bị chấn động đung đưa. Lâm Phàm giờ khắc này sắc, luồng hơi thở này theo Lâm Phàm thật sự là quá kinh khủng. Coi như là cùng tên cổ tộc Bách phu trưởng vừa rồi so sánh, vậy cũng là tiểu vu gặp đại vu a. Lâm Phàm vốn tưởng rằng đối phương sẽ còn tiếp tục ra tới một người Bách phu trưởng. Nhưng là nhìn bây giờ dáng dấp kia, chính mình là đã kinh động nơi đóng quân cao nhất tồn tại a. Kịch bản này đặc biệt không đúng vậy. Dựa theo bình thường kịch bản tới nói, không đều là đến ba hồi tướng địch tầng tầng tiến dần từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ chính là giết một tên Bách phu trưởng, liền đã kinh động bực này tồn tại. Lâm Phàm trong lòng có chút ngưng lại, ngón tay cũng là đột nhiên run lên. Nếu như còn như vậy chờ đợi, mình tuyệt đối sẽ chết. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia một phần cảm giác sợ hãi áp chế xuống. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong lòng khiếp đảm phát tiết ra ngoài. Có gan liền đi ra, tiểu gia không sợ ngươi. Lâm Phàm không sẽ rời đi, bởi vì hắn nên vì Huyên Nhi báo thù. Trước đây ở Huyền Hoàng giới, đối thủ như thế nào chưa từng thấy, ra sao khó khăn chưa bao giờ gặp, còn có thể sợ phải không? Thế nhưng nói trắng ra là Lâm Phàm nội tâm là thật hơi sợ. Thế nhưng vẻ mặt bên trên nhưng là vẻ mặt không sợ, phảng phất liền là nói tiểu gia chính là người chảnh như thế. Mà giờ khắc này ở trong hư không, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đặc biệt là người phụ nữ kia. Càng là như vậy, cái khí tức trong cổ tộc doanh trại kia, rõ ràng có gì đó không đúng. Bởi vì luồng hơi thở này, bất ngờ ở ngoài dự liệu của nàng. Huyên Nhi trở về. Vừa lúc đó, người phụ nữ kia nhìn thấy đồ đệ của mình, dĩ nhiên từ hư không hiển lộ ra. Cũng là cả kinh. Nhưng là này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lâm thúc thúc, ngươi chạy mau. Huyên Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, hướng về phía dưới bóng người kia gọi lên. Ngạch. Lúc này, Lâm Phàm sững sờ, phảng phất là xuất hiện ảo giác giống như vậy. Bởi vì hắn ở trong hư không thấy được Huyên Nhi bóng người. Huyên Nhi. Lâm thúc thúc, ngươi chạy mau, nguy hiểm. Huyên Nhi tay nhỏ nắm tay, hướng về Lâm Phàm hô lớn, phảng phất như là đã dùng hết toàn bộ khí lực vậy. Huyên Nhi, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi ở phía trên nhìn cho thật kỹ là tốt rồi. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi này đáng yêu khuôn mặt cũng là một cái mũi. Cỡ nào đáng yêu cáo nhỏ, cứ như vậy chết rồi thực sự là quá đặc biệt thương lòng người. Hiện tại thậm chí đều đã xuất hiện ảo giác. Bất quá cũng đúng. Huyên Nhi như thế thích ta. Khẳng định một mực đang yên lặng chú ý ta. Huyên Nhi nghe được Lâm Thúc Thúc lời này. Nhất thời sững sờ. Lâm Thúc Thúc. Ta không chết. Mọi người cũng không chết. Ngươi đi mau. Không được đi. Vừa lúc đó. Người phụ nữ kia sắc. Bởi vì nàng cảm nhận được một luồng ý niệm hoành xuyên thiên địa khóa chặt nàng. Sau đó cũng là vội vàng vung tay lên. Mang theo Huyên Nhi bọn họ trong nháy mắt rời khỏi nơi này. A sư phụ. Lâm sư thúc. Không nên chết a. Huyên Nhi sẽ tới tìm ngươi. Ngạch. Lâm Phàm lúc này hơi sững sờ trợn mắt hốt mồm nhìn cái kia hư không. Hắn vừa thấy được mấy người. Trong nháy mắt Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Tuy rằng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn đã xác định. Huyền Nhi không có chết. Nghĩ tới đây. Lâm Phàm cười vui vẻ. Nhưng là nụ cười này không hề có kéo dài bao lâu. Liền không còn sót lại chút gì. Sau đó lộ ra vẻ mặt như mơ. Bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề lớn. Vậy tiểu gia làm sao xử ly cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 468 đây là một cái hiểu Lam Phàm ngược lại đang như mơ. Đặc biệt là cái kia trong đó một bóng người, Lâm Phàm đã sâu nhớ kỹ ở trong đầu. Đồng thời cũng đã biết là người nào. Ca múa nhạc tiểu gia bị chơi xỏ. Không sai, Lâm Phàm đã hoàn toàn tỉnh ngộ, rõ ràng mình đã bị triệt để cho hãm hại một đợt. Tuy rằng Huyên Nhi con bé này cũng tham dự trong đó lừa chính mình thế nhưng Lâm Phàm sẽ không tức giận. Bởi vì Lâm Phàm thấy được đứng ở Huyên Nhi một bên cái kia kiêu ngạo bóng người. Cái kia khuôn mặt Lâm Phàm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ca múa nhạc nữ đế. Tiểu gia không phải liền là tại hạ giới ép đè chết ngươi một bộ phân thân. Còn có đưa ngươi một cái khác cố phân thân cho roi trần chuồng bại lộ. Ngươi liền cùng tiểu gia chơi một màn kịch này. Tốt. Coi như ngươi đặc biệt tàn nhẫn. Tiểu gia đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi cho ta rửa sạch sẽ cái mông. Tiểu gia không đem ngươi khóc. Tên liền viết ngược lại. Lâm Phàm hướng về cái kia hư không giống giận cuồng bạo. Đồng thời đối với Huyên Nhi cũng là không thể làm gì. Chiêu bán đồng đội này. Bán đẹp đẽ a. Tuy rằng ngươi là bị bức ép bất đắc dĩ. Thế nhưng chí ít cũng cho điểm nhắc nhở a. Lúc này chính ở trên hư không tránh né cái kia ý niệm nữ đế. Nghe được Lâm Phàm này luôn phiên tức giận mắng. Sắc mặt cũng là tái nhợt cực kỳ. Đồng thời cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Này ăn thua gì đến ta a? Ai có thể nghĩ tới chính ngươi ngu ngốc như vậy chạy tới cổ tộc nơi đóng quân kêu gào. Ngược lại bất kể như thế nào, cái này mối thù xem như là đã kết. Mà nữ đế cũng là người kiêu ngạo. Trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem bản đế khóc. Có thể tránh thoát hôm nay một kiếp rồi hãy nói đi. Kích động. Thật sự là quá kích động rồi. Tiểu gia tự mình tổng kết. Lần này xem như là hố đại phát ra. Làm như thế nào chạy trốn a? Lúc này Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Vẻ mặt như mơ. Đối với Lâm Phàm tới nói. Nhân sinh 21 năm qua. Lần đầu bị người bán thảm hại như vậy. Tuy nói nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Thế nhưng báo ứng này tới cũng quá bất ngờ, cũng quá đặc biệt ngược tâm đi. Không được. Hôm nay nhất định phải an toàn rời đi. Sau đó nhất định phải chú ý thêm. Bây giờ nữ đế này vô thanh vô tức cho mình gài bẫy một lần. Rất khó nói cái kia nam vô thánh đế sẽ không cho chính mình dội một thân nước bẩn. lúc trước ở hạ giới, Nam Vô Thánh Đế cái kia một tia thần thức bị chính mình hố thảm hại như vậy, khẳng định cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp hố chính mình một cái. Oanh! Vừa lúc đó, một cái bóng mờ, xé sách hư không đột nhiên từ hư không rơi xuống. Nhân tộc! Chính là ngươi giết bản hầu Bách Phu Trưởng xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt ra hỏa. Thân thể không phải cao to như vậy. Thậm chí có thể nói là có chút thấp bé. Giống như đứa nhỏ giống như vậy. Sắc mặt trắng như tuyết non nớt. Thế nhưng cặp kia tràn ngập lạnh giá. Nham hiểm trong ánh mắt. Để người tràn đầy sợ hãi vô ngần. Đắt giá màu đen kịt áo lông che phủ ở trên thân. Không khỏi để cho nhìn qua càng thêm lạnh lẽo. Lâm Phàm nhìn lên trước mặt tiểu hài này. Trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Hắn không nghĩ tới vừa cái kia cỗ khí tức kinh khủng. Chính là từ trên thân tiểu hài này tản mát ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản cũng không phải là người của cổ tộc chuyện này. Lâm Phàm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng giờ khắc này không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Bởi vì trước mắt này Nam Đồng cho Lâm Phàm áp lực rất lớn. Đây là một cái hiểu lầm. Lúc này, Lâm Phàm đưa tay ra. Vội vàng đem cái kia Bách Phu Trưởng thân thể đỡ lấy. Sau đó đem cái kia bị chính mình chặt đi xuống đầu. Ghép lại ở phía trên. Ngươi nhìn tốt, đây thực sự là một cái hiểu lầm a. Lâm Phàm nhìn bị chính mình liều nhận Bách Phu Trưởng cũng là cười nói. Lại cạch, có thể vừa lúc đó. Vậy vừa nãy bị chính mình ghép lại Bách Phu Trưởng đầu. Đột nhiên lăn xuống. Viên kia giữ tợn đầu lâu. Chậm rãi lan xuống trước mắt Nam Đồng này. Ngạch, Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này hơi có chút lúng túng. Cái kia tự xưng bản hầu Nam Đồng. Cúi đầu. Nhìn dưới chân viên kia giữ tợn đầu lâu. Phảng phất là bị hấp dẫn lấy vậy. Cặp kia không có chút rung động nào con ngươi màu tím bình tĩnh, an ổn thế nhưng là lộ ra tà ác khí tức. Đọc với pha ha. Vừa lúc đó, cái kia Nam Đồng đột nhiên cuồng nở nụ cười. Tiếng cười kia lanh lảnh, điên cuồng. Để Lâm Phàm cũng là không hiểu rõ nổi. Không biết cái tên này đến cùng là đang cười cái gì. Đại Phàm ca. Vừa lúc đó, Lâm Phàm vỗ một cái ba lô. Đầy trời Đại Phàm ca đột nhiên bay nhảy ra. Ở trong cổ tộc trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Nồng nặc yên vụ bao phủ tất cả cổ tộc. Mà Lâm Phàm cũng là nhân cơ hội này chạy đi liền chạy. Tình huống trước mắt không thể đối đầu, nhất định phải mau mau lui lại. Lâm Phàm một đường cuồng tập. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia làm người ta sợ hãi Nam Đồng. Mà để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, cái Nam Đồng kia giờ khắc này vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Vẫn như cũ là đang cuồng tiếu. Không có truy đuổi ý tứ. Mà Đại Phàm ca sương mù. Lại bị Nam Đồng bên người một đoàn màn ánh sáng cho ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào tiến vào. Chỉ là chung quanh những cổ tộc kia. Nhưng không có như vậy dễ dàng. Đem Lâm Phàm vung vẩy đi ra Đại Phàm ca toàn bộ hút vào trong bụng. Hô hô. Những này cổ tộc hô hấp đột nhiên trầm trọng lên. Cái kia nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn bên trên. Càng thêm khủng bố. Từng đôi hai mắt đỏ bừng. Dò xét xung quanh tất cả mọi người đồng bào. Nam Đồng nhìn đã đi xa Lâm Phàm. Xoay người. Kéo dài trầm trọng áo lông. Từng bước hướng về trong thành đi đến. Đối với chung quanh phát điên cổ tộc. Coi như không có gì. Lâm Phàm một đường cuồng tập. Không biết chạy bao xa. Đồng thời cũng là đường rẽ nhanh quay ngược trở lại. Ẩm thân núp trong bóng tối. Thậm chí để cho an toàn, Lâm Phàm còn núp ở trong một cái hố sâu nào đó. Tiên sư nó không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi, cũng không biết mình có hay không tránh thoát đi. vừa cái kia quái gì Nam Đồng. Chính mình căn bản không thể nào là đối thủ. Mặc dù đối phương xuất thủ, chính mình chưa chắc sẽ chết, nhưng là tuyệt đối chạy không thoát. Đáng tiếc người nam kia đồng một mực ở đó cười, cũng không biết tên này cười đến cùng là cái gì. Cổ tộc nơi đóng quân cái kia hùng vĩ lầu các bên trên, đen kịt áo lông bao trùm toàn thân Nam Đồng, đứng ở đó lầu các bên trên, nhìn phía dưới cái kia mênh mông vô bờ, thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng trên pháp trường. Mặt không hề cảm xúc, phảng phất đối với trong mắt đều tập mãi thành quen. Ở cái kia pháp trường, đại thiên chủng tộc bị giam giữ ở đây, ngày đêm chịu đủ săn vặt. Cổ tộc binh sĩ hung tàn tiếng gào truyền khắp cả nơi đóng quân. Tuyệt vọng hoảng sợ bao phủ cả nơi đóng quân. Mà có một loại sức mạnh, liền gọi là tuyệt vọng. Buổi tối, ở bên trên mặt đất đen nhánh kia, một đôi ánh mắt sáng ngời, xuyên thấu qua tầng kia bùn đất, dò xét tất cả xung quanh. Một mảnh yên tĩnh, sẽ không có chuyện gì đi. Lâm Phàm đã né thời gian rất lâu, vì bảo mệnh, cần kinh sợ thời điểm nhất định phải kinh sợ, cần cẩn thận thời điểm nhất định phải cẩn thận. Ngay ở Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đi ra, một đạo tiếng vang từ nơi không xa truyền đến. Ta đi, sẽ không phản ứng lại, đuổi giết tới đi. Mà giờ khắc này Lâm Phàm thấy được những người này, không phải cổ tộc, mà là các loại chủng tộc đều có. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cổ tộc là tốt rồi. Đối với những chủng tộc này, Lâm Phàm cũng không có chuẩn bị đi ra ngoài với bọn hắn chào hỏi. Dù sao ban ngày vừa bị hãm hại một lần, đã để Lâm Phàm tâm thấy sợ hãi, vẫn là lặng lặng chờ đợi bọn hắn rời đi thôi. Bóng đêm trống trơn, Lâm Phàm bất đắc dĩ nằm ở trong hố sâu, chỉ để lại một cái hô hấp miệng. Cho tới những người này trò chuyện mà nói, Lâm Phàm cũng không có để ý, mà là tại muốn sau đó nên làm gì. Có thể vừa lúc đó, để Lâm Phàm hoảng sợ một màn phát sinh. Một tên đầu mọc hai sừng nam tử đi tới Lâm Phàm chỗ núp, đồng thời xốc lên quần áo, móc ra cái kia giữ tợn tiểu đệ ca múa nhạc. Cái tên này là muốn đi tiểu. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt tan vỡ. Rời ạ, đây là muốn nói không ra lời a, đợi lát nữa chắc là phải bị tiểu đầy mặt a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 469 chính nghĩa tiểu đôi này long giới người. Cùng với những người chung chí hướng của các tộc tạo thành đoàn đội, cộng đồng chống lại cổ tộc. Lần này bọn họ biết được một cái tin tức trọng yếu, bởi vậy mới xuất hiện ở địa phương này. Sắp có chuyện xảy ra. Hắn liền cảm giác thấy hơi căng thẳng, hơn nữa vừa thấy căng thẳng, liền muốn đi tiểu. Nhìn khu vực này, hẳn là không cổ thú tồn tại. Bởi vậy cũng là tìm một nơi tốt, chuẩn bị kỹ càng tốt thuận tiện một hồi. Lâm Phàm nhìn người đứng ở bên cạnh hắn này, nếu bây giờ hắn không đi ra, khẳng định là bị tiểu đầy mặt. Chính mình chính là đẹp trai cùng tài hoa kết hợp một thể mỹ nam tử. Bây giờ nếu như bị người này đi tiểu cho phun ở trên mặt, tiểu ra đời này, vậy thì nhiễm lên một cách điểm nhơ thật to a. Ngay khi Lâm Phàm suy nghĩ những này, vẻ mặt của cái tên long giới kia hơi đổi, phảng phất là miệng cống sắp mở ra vậy, vô cùng ngập trời nước sông muốn tuôn trào mà tới. Lâm Phàm vốn là sợ phiền phức, không muốn cùng đám người kia có bất kỳ gặp gỡ. Thế nhưng tình huống này rõ ràng chính là đem chính mình hướng tới tử lộ bức a. Không ra có thể, vậy thì đàng hoàng bị tiểu vào mặt. Đối với Lâm Phàm tới nói, đàng hoàng bị tiểu vào mặt, đây không phải là muốn hắn mạng nhỏ. Mắt thấy long giới ra hỏa này liền muốn phun nước tiểu lúc đi ra, Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên từ trong đất sầm một tiếng đứng dậy. Huynh đệ điếu hạ lưu tình a. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở long giới người trước mặt. Mà cái kia thả lỏng tâm thái, chuẩn bị thuận tiện long giới người, vừa nghe lời này, nhất thời toàn thân run run một cái. Mà khi thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người thời điểm, vậy tiểu đệ đe cũng là đột nhiên co rụt lại. A, trong chớp mắt, một trận tiếng thét y tai đột nhiên từ miệng tên long giới này truyền ra. Nguyên bản thuận tiện thời điểm, cái kia chính là nhất là hưởng thụ thời điểm. Nhưng là Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, cũng là sợ hãi đến này long giới người run như cầy sấy. Nửa cái mạng già kém chút đều muốn dọa không còn. Đoàn Minh, xảy ra chuyện gì? Lúc này cái kia một đám các tộc người nghe được cuống quýt tiếng kêu sợ hãi của Đoàn Minh này, cũng là cả kinh, cho rằng có chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng chạy đến. Ngươi là ai? Thời khắc này làm mọi người thấy Lâm Phàm thời gian cũng là cảnh giác. Ở cổ thánh giới không chỉ phải chú ý cổ tộc, còn muốn càng thêm chú ý các tộc người. Bởi vì bán đi đồng bào, đổi lấy cổ tộc thân phận địa vị người, đếm không xuể. Các vị đừng kích động, cũng chớ sốt sắng, ta không là người xấu. Lâm Phàm nhìn thấy những này vẻ mặt cảnh giác chính mình ra hỏa, cũng là vội vàng nói. Cũng đừng đợi lát nữa một lời không hợp liền hướng mình bổ tới. Tuy rằng tiểu gia không sợ phiền phức, thế nhưng này nhiều một sự vẫn đúng là không bằng ít một chuyện đây. Ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở đây lúc này? Đám này trong chủng tộc, một tên dực tộc trung niên nam tử lên trước hỏi. Lâm Phàm nhìn những người này, hơn 20 người, các tộc đều có chủng tộc, cũng không quen biết. Bất quá này hơn 20 người, mỗi người khí tức đều không đơn giản, đều là trải qua dòng máu gột rửa. En cu a tu nơ e ti bi hơ to nơ gơ. Tầm mắt nhìn, nhỏ yếu nhất cũng có địa thiên vị cấp trung tu vi. Ta gọi Lâm Phàm, nhân tộc. Ta vừa ẩn trốn ở chỗ này, chuẩn bị tìm kiếm lạc đàn cổ tộc. Thật không nghĩ đến vị này nhân huynh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng là chào hỏi, không nghĩ tới vị nhân huynh này lại đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ta cũng là bị sợ hết hồn. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không nói chính mình là vì trốn tránh cổ tộc truy sát, sau đó tìm một cái hố ẩn giấu đi. Dù sao này muốn là nói ra thật sự là có chút mất mặt a. Này dực tộc người nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, dò xét cẩn thận Lâm Phàm một phen, cuối cùng cũng là buông xuống lòng cảnh giác, sau đó hướng về sau lưng mọi người khoát tay áo một cái. Đoàn người không cần sốt sắng, đây là một cái hiểu lầm. Này dực tộc hướng về mọi người nói, cái kia chút nguyên bản còn rất hồi hộp mọi người, giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Càng đến gần cổ tộc nơi đóng quân, nội tâm của bọn họ càng là căng thẳng. Vừa có gió thổi cỏ lay, chính là thảo mộc giai binh. Ta gọi Hạ Trạch Hoa, là này tiểu đội đội trưởng. Hạ Trạch Hoa lên trước cùng Lâm Phàm trò chuyện với nhau, hiểu lầm sẽ giải trừ, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng là cùng người dực tộc này bắt đầu trò chuyện. Lửa trải lách tách thiêu đốt lên. Lâm Phàm một mực tại cùng cái này Hạ Trạch Hoa trò chuyện cổ thánh giới một ít chuyện. Mà ngồi ở cách đó không xa Đoàn Minh nhưng là vẻ mặt ưu sầu nhìn Lâm Phàm. Vừa rồi hắn thật là bị Lâm Phàm hù chết. Nhất là bây giờ tiểu đệ sườn sốt một chút cảm giác đều không có, phảng phất đã bị sợ hãi đến ngất đi bình thường, khóc không ra nước mắt à. Giờ khắc này Hạ Trạch Hoa nghe được Lâm Phàm là vừa phi thăng lên người tới tộc, liền có đảm lượng chém giết cổ tộc, cũng là bội phục vỗ Lâm Phàm vai. Huynh đệ tốt, ngươi can đảm này, để người khâm phục a. Ở đây ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Phàm cũng phát hiện này Hạ Trạch Hoa rất là hay nói, hơn nữa tính cách cũng là thô lỗ, cũng có chút phù hợp Lâm Phàm giao hữu điều kiện. Nơi nào cùng Hạ Huyên so ra, cái kia là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Phàm khoát tay, khiêm tốn nói ra. Lâm Phàm không muốn khiêm tốn, có thể một người một ngựa chém giết người của cổ tộc, bực này dũng khí quả thật hiếm thấy a. Hạ Trạch Hoa nói ra. Hai người quen biết cũng không thời gian bao lâu, cũng đã xưng huyên gọi đệ, bực này tốc độ cũng là để người trợn mắt hốc mồm. Lâm huynh, một người làm một mình, đầu nguy hiểm đều là rất cao, không bằng gia nhập ta này chính nghĩa tiểu đội làm sao? Chúng ta đồng thời liên thủ, vì là các tộc thu được càng nhiều tự do. Hạ Trạch Hoa nói ra. Ngạch, Lâm Phàm sững sờ, cũng là vẻ mặt như mơ. Hắn không nghĩ tới này Hạ Trạch Hoa vậy mà lại mời hắn gia nhập bọn họ tiểu đội. Hơn nữa này tiểu đội tên theo Lâm Phàm cũng là tục khí vô cùng. Chính nghĩa tiểu đội tự này, giống như tên của một con pháo thí đội ngũ đây. Coi như là ở kịch truyền hình, vậy cũng không sống quá ba tập a. Lâm huynh, lần này chúng ta nhận được tin tức, Tuyệt Vọng hầu thân bị trọng thương, thực lực không bằng lúc trước. Lần này chúng ta đến đây chính là vì chém giết Tuyệt Vọng hầu, giải phóng khu vực này. Ta Hạ Trạch Hoa chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta chính nghĩa tiểu đội, vì là các tộc tự do mà nỗ lực. Thời khắc này, Hạ Trạch Hoa đột nhiên đứng lên, rất là trịnh trọng nhìn Lâm Phàm. Mà chung quanh những người kia cũng là nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cũng một mực đang nghe đội trưởng cùng nhân tộc này trò chuyện nội dung. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc này đáng kính nể, cũng có tư cách gia nhập bọn họ đại gia đình này, cộng đồng đối kháng cổ tộc. Lâm Phàm giờ khắc này trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn không biết trả lời như thế nào. Đối với mình, Lâm Phàm cũng có khắc sâu hiểu rõ. Cái kia chính là đi tới nơi nào, nơi đó xui xẻo. Chính mình muốn là gia nhập này tiểu đội toàn quân bị diệt tỷ lệ khẳng định cũng là thật to tăng lên. Cái này, Lâm Phàm lắc lắc đầu, muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn cái ánh mắt mong đợi kia của Hạ Trạch Hoa, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lâm Phàm đứng lên, vung tay áo một cái. Tốt, vì tự do, ta tự nhiên là muốn tận một phần lực. Nhất định phải khiến cái này cổ tộc biết sự lợi hại của chúng ta. À, hừ, à. Trạch Hoa vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là lo lắng người nhân tộc khiến mọi người kính nể trước mắt này sẽ từ chối. Thế nhưng vào đúng lúc này, nghe được Lâm huynh đồng ý, Hạ Trạch Hoa cũng là cười vui vẻ. Tốt, ngày hôm nay chúng ta để hoan nghênh Lâm huynh gia nhập chúng ta tiểu đội. Bản đội trưởng liền lấy ra vẫn cất giấu mỹ thực, hảo hảo chúc mừng một phen. Hạ Trạch Hoa vung tay lên, một đống mỹ thực xuất hiện ở bên trên. Đội trưởng uy vũ, đội trưởng vạn tuế. Chính nghĩa tiểu đội các đội viên nhìn thấy những mỹ thực này cũng là hưng phấn sống kêu lên. Ha ha, Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng cũng là lung túng nở nụ cười. Này đặc biệt đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu a? Này Hạ huynh đến cùng là thật khờ hay là giả ngốc a? Chúng ta cũng là nhận thức như thế một nho nhỏ thời gian, ngươi liền kéo ta nhập bọn. Dạng này đội ngũ, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, đội trưởng có thể sống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 470 bảng truy nã đứng thứ hơn. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Người từng người hướng về vị này mới gia nhập huynh đệ. Giới thiệu một chút. Chúng ta sau này chính là người một nhà. Đồng thời dắt tay đem cổ tộc đánh bại. Giải phóng cả cổ thánh giới. Chung sáng tạo hài hòa tương lai. Hạ Trạch Hoa một tay vác lấy một miếng thịt to, một cái nuốt đi cao giọng nói. Ta là thủy giới người, ta là chính nghĩa tiểu đội điều tra viên, ta gọi Chu Vân. Ở cái kia phía trước, một cái người gầy gặm một tảng mỡ dày, vui sướng cười nói. Ta là chiến giới người, ta là chính nghĩa tiểu đội chiến đấu thành viên, ta gọi gì thành Hàn. Chu Vân một bên một người thanh niên vai vác một cây búa lớn, cũng là cười nói. Lâm Phàm nhìn tự giới thiệu mình mọi người, cũng là gật gật đầu. Các giới các tộc bây giờ tụ tập cùng nhau, cộng đồng đối kháng cổ tộc. Ta là giác giới người, ta gọi Mộ Lương, ta nhưng là lên bảng truy nã người. Đầu sinh một sừng Mộ Lương rất là dám thối nói. Ngươi tiểu tử này lại đang khoe khoang. Lần trước để ngươi bắt được cơ hội giết một tên cổ tộc thập phu trưởng, đều khoe khoang đến bây giờ. Thật sự là quá ném chúng ta chính nghĩa tiểu đội mặt. Lâm huyên ngươi không cần để ý. Cái tên này liền là ra thích khoe khoang. Hạ Trạch Hoa trong miệng tuy rằng đang nói Mộ Lương, thế nhưng trong lòng nhưng là rất vui vẻ. Bởi vì bọn họ tiểu đội, mỗi người cũng đều là có tác dụng lớn. Bảng truy nã đây đã là Lâm Phàm lần thứ hai nghe được đồ vật. Hạ huyên. Này bảng truy nã đến cùng là cái gơ. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Đúng vậy. Lâm huyên vừa phi thăng không lâu. E sợ còn không biết. Bảng truy nã này chính là chỉ muốn chém giết cổ tộc. Đều sẽ bị cổ thánh giới này thiên ý cảm nhận được. Cuối cùng truyền tống đến cổ tộc trong đại bản doanh. Đem ghi chép xuống. Tuyên bố cả cổ thánh giới. Cổ thánh giới thiên ý cũng là đê tiện. Này không thể nghi ngờ chính là để phản kháng cổ tộc người không chỗ có thể ẩn nấp. Nếu như là ai đem người bị lên bảng truy nã đưa đến cổ tộc bên kia, liền phải nhận được cổ tộc tưởng thưởng. Mà cổ tộc nếu như đem người có tên trên bảng truy nã đánh giết, liền phải nhận được cổ thánh giới thiên ý sức mạnh truyền vào. Hạ Trạch Hoa hận hận nói ra, thế nhưng hắn cũng không làm gì được, rõ ràng đây là một hồi không công bằng chiến đấu. Thì ra là như vậy. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là rõ ràng. Lâm huynh, ngươi nhìn. Lúc này Hạ Trạch Hoa từ chữ vật giới chỉ, lấy ra một cuốn sách. Đây chính là bảng truy nã, ghi chép tất cả những người bị truy nã. Hạ Trạch Hoa ngón tay một chút. Nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít nội dung. Những thứ này đều là xếp hạng. Ngươi nhìn này tờ thứ nhất đều là cao nhất truy nã người. Nơi này mỗi một cái đều là đại thiên chủng tộc trong lòng anh hùng. Hạ Trạch Hoa nói ra. Lâm Phàm tiếp nhận này sách cẩn thận nhìn lại. Này tờ thứ nhất 20 vị trí đầu người. Lâm Phàm cũng không biết là ai. Thế nhưng mặt sau có giới thiệu, còn có phi thăng cổ thánh giới thời gian. Ngươi nhìn, ta đưa vào tên của ta, liền có thể kiểm tra đến thứ hạng của ta. Hạ Trạch Hoa đem tên đưa vào, sau đó bảng truy nã nội dung đột nhiên phát sinh ra hóa. Hạ Trạch Hoa, dực tộc, chém giết cổ tộc Bách Phu Trường 2 tên, cổ tộc binh sĩ 60 tên. Khen thưởng cổ tộc thập phu trưởng chức vị. Xếp hạng 45.002.120. Lâm Phàm nhìn nội dung của một dòng này. Chủng tộc đều giới thiệu rất là rõ ràng. Hơn nữa chém giết quá cổ tộc người nào cũng có ghi chép. Đồng thời liền khen thưởng đều viết phi thường rõ ràng. Thậm chí còn có một trung đội tên. Đây theo Lâm Phàm cổ thánh giới này thiên ý. Có chút treo à. Khà khà. Lâm huyên thấy được chưa? Kỳ thực cả cổ thánh giới. Không chỉ có chúng ta đang cùng cổ tộc đấu tranh. Còn có thật nhiều rất nhiều người cũng như cùng chúng ta giống như vậy. Đang cùng cổ tộc đấu tranh. Chỉ là cổ tộc số lượng nhiều lắm. Coi như là chúng ta đại thiên chủng tộc phi thăng lên người tổng số. Cũng là không sánh được cổ tộc 1% a. Hạ Trạch Hoa nói ra. Ngươi hãy xem thứ hạng của ta. Lúc này, Mộ Lương cũng là lên trước, đem tên của chính mình thâu nhập đi vào. Mộ Lương. Giác tộc. Chém giết cổ tộc thập phu trưởng 1 tên. Cổ tộc binh sĩ 30 tên. Khen thưởng cổ tộc 1 thành viên. Xếp hạng 130.521.432. Nhìn thấy chính mình đứng thứ hạng. Mộ Lương cũng là đắc ý ngẩng đầu lên. Thấy được chưa? Đây chính là ta xếp hạng. Tuy rằng rất thấp. Thế nhưng ta có thể tiến bộ không ít. Chỉ cần ta ở giết một ít người của cổ tộc. Ta xếp hạng. Liền sẽ càng thêm khá cao. Tiểu tử ngươi lại đắc ý, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn tự hào, muốn khiêm tốn. Hạ Trạch Hoa nhìn Mộ Lương lại bắt đầu đắc ý, cũng là giận không hăng hái nói. Biết rồi, đội trưởng. Mộ Lương kéo đứng thẳng cái đầu nói ra. Cái bảng truy nã này là làm thế nào chiếm được? Lâm Phàm nhìn sách trong tay bọn họ, cũng là nghi ngờ hỏi. Chúng ta phi thăng lên đến thời điểm. Liền có A. Liền đặt ở trong nhẫn chứa đồ A. Lâm huynh. Không biết Hạ Trạch Hoa nói ra. Ngạch. Lâm Phàm sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn chiếc nhẫn chứa đồ. Này chiếc nhẫn chứa đồ. Đã rất lâu không có xem qua. Bởi vậy cũng là không có để ý quá. Giờ khắc này vừa mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Liền nhìn thấy một cuốn sách. Yên lặng nằm ở nơi đó. Cũng là để Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Cái này Lâm Phàm từ trong nhẫn chứa đồ lấy xuất thủ trưởng lớn nhỏ sách hỏi. Đúng vậy a, chính là cái này. Hạ Trạch Hoa gật gật đầu. Ngươi giết qua cổ tộc chứ? Mộ Lương lúc này nhìn Lâm Phàm hỏi. Ở trong tiểu đội này, xếp hạng của hắn liền thấp nhất. Giờ khắc này có người mới đến rồi. Tự nhiên là phải cố gắng khoe khoang một phen. Giết qua. Lâm Phàm gật gật đầu. Chỉ là cũng quên đến cùng giết bao nhiêu, ngược lại rất nhiều. Đội trưởng, chúng ta điều tra thêm xem một chút chứ. Mộ Lương nở nụ cười nói. Y nghĩ trong lòng của tiểu tử ngươi. Ta còn có thể không biết. Hạ Trạch Hoa liếc mắt nhìn Mộ Lương. Đối với tiểu tử này kế vặt, cũng là vừa xem hoàn toàn không có. Còn không phải muốn ở người mới trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Đội trưởng, ngươi không tra, ta sẽ tra xét a. Mộ Lương lần này là quyết tâm muốn tra xét. Nếu như không ở người mới trước mặt trang cái bức, vậy nhân sinh này còn có cái gì lạc thú đây? Cũng không đợi đội trưởng nói thêm cái gì, Mộ Lương lấy ra chính mình bảng truy nã, sau đó đem tên Lâm Phàm thâu nhập đi vào. Mộ Lương cười ha hả đang đợi. Người mới này xếp hạng, nhất định bị chính mình kéo rất xa. Chính mình nhưng là chém giết quá cổ tộc thập phu trưởng tồn tại a. Hơn nữa còn có 30 tên cổ tộc binh sĩ. Liền bực này chiến tích, một cái vừa phi thăng thượng giới người, làm sao có khả năng sánh ngang được chính mình. Nhưng vào lúc này, khi Mộ Lương nhìn thấy giới thiệu trên bảng truy nã, cả người đều triệt để choáng váng. Thậm chí ngay cả sau đó muốn nói gì cũng đã quên mất. Tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Hạ Trạch Hoa nhìn thấy Mộ Lương không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cũng là thở dài. Tiểu tử này thật sự là quá không cho người bớt lo. Cũng không biết cho Lâm huynh thêm một chút mặt mũi. Mặc dù không có chém giết quá cổ tộc, đối với này các tộc người tới nói là một chuyện rất mất mặt. Thế nhưng đoàn người đều là người một nhà. Làm sao có thể như vậy đây? Tiểu tử giỏi à, nếu còn như vậy ta sẽ tức giận rồi. Hạ Trạch Hoa gặp Mộ Lương há to miệng. Tưởng rằng muốn dùng thành tích của chính mình. Ở Lâm Phàm trước mặt khoe khoang một hồi. Biểu hiện ra chính mình lợi hại bực nào. Loại này không hài hòa hành vi, hắn nhất định phải ngăn lại. Không phải à, đội trưởng, ngươi nhìn. Thời khắc này Mộ Lương phản ứng lại, sau đó vẻ mặt như mơ đem bảng truy nã quay lại. Ngươi, Hạ Trạch Hoa thở dài, sau đó đi tới. Chung quanh những đội viên khác cũng là từng người cười, tiểu tử này hành động càng ngày càng khoa trương. Chỉ là hy vọng này mới tới huyên để bỏ qua cho. Dù sao Mộ Lương tiểu tử này cũng không có ý xấu. Chính là cái tính cách này. Cái gì? Có thể vừa lúc đó, Hạ Trạch Hoa đột nhiên kinh hô lên, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới, một tôn đại thần, vậy mà biết điều như thế.